Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau hai câu chuyện của tác giả Thực và tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Câu chuyện đầu tiên, Đòi mạng người tình, sẽ nói về sự đố kỵ của lòng người. Chính sự đố kỵ này đã dẫn tới những kết cục đau thương. Và câu chuyện thứ hai, Đêm trong nhà xác của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Mời quý vị cùng lắng nghe toàn bộ hai tập truyện ngày hôm nay nhé. Châu Anh và Thanh Tú là đôi bạn đại học cực kỳ thân thiết. Trong lớp văn học năm ấy, không ai là không biết đến mối quan hệ tốt đẹp của cả hai người. Tuy không phải là bạn tri kỷ gặp nhau từ trước, nhưng từ khi quen nhau đến giờ, hai người thật sự rất gắn bó, có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, sớm đã xem nhau là chị em trong nhà. Thân thiết với nhau là thế, song gia cảnh của hai người lại hoàn toàn đối ngược nhau. Châu Anh là dân thành phố, cuộc sống sung túc đủ đầy, trước nay chưa từng lo lắng đến chuyện thiếu ăn thiếu mặc. Cô xinh đẹp và hồn nhiên hết mức, được cha mẹ thương yêu chiều chuộng. Không những thế, tính cách còn hòa nhã khiến mọi người xung quanh quý mến. Có thể nói cuộc đời Châu Anh rất hoàn hảo, nhưng cô bạn thân Thanh Tú thì lại không được như thế. Thanh Tú là dân dưới quê lên thành phố học đại học, gia đình vốn dĩ chẳng dư giả gì. Thậm chí là khó khăn khi ba Tú phải bán đất cho Tú ăn học. Lên thành phố, Tú phải vừa học vừa làm thì mới đủ để xoay sở trốn đất chật người đông. Không những thế, gia đình Tú còn không được hạnh phúc. Cha mẹ ly hôn, mẹ bỏ đi để lại hai chị em Tú ở cùng ba. Ba cô cũng say xỉn suốt ngày. Lúc xin ba đi học đại học, phải năn nỉ mãi thì ông mới chịu gật đầu đồng ý. Trong lớp, Thanh Tú là một sinh viên bình thường và trái ngược với Châu Anh là một sinh viên xuất sắc được nhiều giảng viên khen ngợi. Hai con người với hai số phận hoàn toàn trái ngược nhau lại vô tình gặp và quấn lấy nhau như thế. Trong thời gian làm bạn, Châu Anh nhiều lần đưa Thanh Tú về nhà mình chơi. Tú nhớ rõ ngày hôm đó vô cùng vì cô thật sự chưa thấy ai giàu có như vậy. Những nhà được gọi là đại gia ở dưới quê cô ở trước mặt Châu Anh chắc chẳng là cái thá gì cả. Thanh Tú theo bước chân của Châu Anh đi vào trong, cảm tưởng căn biệt thự này như một lâu đài sừng sững giữa chốn nhà xe tấp nập. Thế mà lúc được dẫn đến phòng của Châu Anh, Tú còn bất ngờ hơn nữa. Đây là phòng của cậu thật sao? Đúng đó, cậu đừng tỏ ra bất ngờ như thế, nó chẳng tuyệt đến thế đâu. Bởi vì nó còn hơn cả chữ tuyệt. Tú chạy ào ào vào trong phòng, thích thú ngắm nhìn mọi thứ chung quanh. Châu Anh có một chiếc giường ngủ rất rộng, nệm rất êm. Nội thất trong phòng vừa nhìn đã biết không phải dạng bình thường. Không những thế, Châu Anh còn có một gian phòng riêng chỉ để chứa túi sách, quần áo, giày dép nữa. Nhìn những thứ xa hoa lộng lẫy đó, Thanh Tú vô thức cảm thấy buồn rầu. Chậm chậm đi tới muốn đưa tay chạm vào một cái váy đẹp, nhưng rồi lại rụt tay về. Cái thứ đắt đỏ như vậy, để một đứa tầm thường như Tú chạm vào thì bẩn mất. Sớm đã biết nhà cậu giàu có, không ngờ là giàu đến mức này. Nhà tớ chẳng có giàu có đến vậy đâu. Thích nhỉ, ước gì nhà tớ cũng được một chút như nhà cậu thì tốt biết mấy. Nghe xong, Châu Anh biết bạn mình đang buồn nên nhẹ nhàng tới vỗ về Tú. Tú cũng nhanh chóng mỉm cười, lại ngẩng đầu nhìn những bộ váy xinh đẹp được treo đầy trong tủ. Mắt cô va phải một bộ váy rất đẹp, rất tinh xảo. Châu Anh dựa theo ánh mắt đó cũng nhận ra bạn mình nghĩ gì liền cất lời. Chiếc váy đó mẹ tặng tớ năm sinh nhật 18 tuổi. Nó đẹp quá, chắc đắt tiền lắm nhỉ? Đồ mẹ tặng nên tớ không hỏi giá, mà chắc cũng hơn 10 triệu đó. Thanh Tú khẽ khựng lại, nét vui vẻ trên mặt ban nãy lại từ từ biến mất. Số tiền đó đủ để cô sống trong 3 tháng. Đừng nói là bỏ 10 triệu mua váy, bình thường bỏ 100.000 mua cân thịt về, cô cũng còn thấy tiếc nữa là. Sau ngày hôm đó, hình ảnh lộng lẫy trang hoàng cứ liên tục quẩn quanh trong đầu Tú. Lúc nào cô cũng nghĩ đến cảnh bản thân mình sống trong đống nhung lụa đó ấm êm đó. Nhìn lại chính mình, Tú không tránh khỏi mỉa mai, trong đầu là hàng tá câu hỏi không có lời giải đáp. Tại sao đều là con người với nhau, nhưng giữa người với người lại có khoảng cách lớn như vậy? Có phải kiếp trước Châu Anh làm nhiều chuyện tốt, nên kiếp này mới đầu thai vào gia đình tốt như vậy? Còn cô thì làm nhiều chuyện xấu, nên đời cứ khổ hoài đúng không? Rõ ràng cô vẫn luôn cố gắng sống và làm những việc chưa từng hổ thẹn với lòng. Nhưng cớ sao cô lại chẳng có chút gì sung sướng giống như Châu Anh? Trong chốc lát, lòng Thanh Tú nhen nhóm những suy nghĩ ghen tị. Những lần sau đó, mỗi lần được Châu Anh dẫn về nhà chơi là Tú lại cảm thấy rất vui vẻ. Cô thích cái cảm giác được sống trong căn nhà này, được nhìn thấy và sử dụng những món đồ đắt tiền. Ban đầu Thanh Tú còn giữ phép không làm gì quá đáng, nhưng càng ngày cô càng tùy tiện, dường như thật sự đã xem nhà Châu Anh thành nhà của mình rồi. Châu Anh cũng chẳng nói gì cả. Cô biết hoàn cảnh của Tú, nên nếu những điều này khiến bạn vui thì cô chia sẻ rộng rãi một chút cũng chẳng sao. Châu Anh cho Thanh Tú mượn áo quần giày dép, có lúc còn để Tú tới nhà ở lại mấy ngày liền. Dần dà Tú thích nghi với cuộc sống đầy đủ. Lúc trở về nhà trọ thấp bé thì chỉ mơ tưởng đến lúc được sang ở nhờ tiếp. Cô cũng quen với việc sử dụng đồ của Châu Anh, ban đầu còn lịch sự mang đi trả lại, sau quen dần giữ lại biến thành đồ của mình luôn. Thấy cô bạn thân không nói gì, Thanh Tú mặc nhiên xem những thứ bạn cho mình thành thứ của mình. Cũng nhờ đó mà cuộc sống của cô đầy đủ hơn hẳn. Châu Anh tuy có ý tốt muốn giúp đỡ Thanh Tú, muốn Tú biết được cảm giác có cuộc sống tốt là như thế nào để mà cố gắng, chứ chưa từng có ý định sẽ mang đồ của mình cho bạn như vậy. Lúc đầu thấy Tú mượn đồ mình không trả, Châu Anh nghĩ Tú quên nên không nhắc đến. Thế mà đợi suốt mấy tuần sau chẳng thấy Tú trả lại, thậm chí còn thấy Tú mang đi học mấy lần. Không những thế, Tú còn liên tục mượn đồ của cô, ngang nhiên đến độ qua nhà cô thấy đồ mới là đòi lấy về. Đến một ngày, Châu Anh không thể nhịn được nữa nên khẽ cất lời trách móc. Đồ cũ cậu mượn tớ còn chưa trả nữa, vậy mà cậu cứ mượn đồ mới hoài. Nghe đến đây nụ cười trên môi Tú dần tắt, thái độ cũng trở nên khó chịu. Đồ của cậu nhiều như vậy, không lẽ cho tớ mượn ít lâu cậu lại thấy thiếu đồ mặc sao? Hơn nữa những cái đó cũng cũ hết rồi, cho tớ cũng được mà. Tú, là chính cậu bảo với tớ mượn đồ, mà đã mượn thì phải trả. Hơn nữa, những thứ tớ cho cậu mượn chưa bao giờ là đồ cũ cả. Cái váy tím cậu mượn 2 tuần trước tớ còn chưa bóc tem. Trời, để mai tớ đem lên trả cho cậu nhé. Thanh Tú liền thay đổi thái độ, trên môi nở một nụ cười giả lạ, muốn xoa dịu cô bản thân cho qua chuyện. Cô ta biết Châu Anh rất hiền lành, chỉ cần nói ngọt một chút là lại bỏ qua mọi thứ ngay. Châu Anh tuy trong lòng phiền muộn, nhưng cũng không thể vì những chuyện nhỏ nhặt đó mà khó chịu với Tú được. Cô nghĩ Tú thích mấy món đồ kia quá nên mới giữ lâu thôi. Cô không hề biết Tú đang chửi thầm cô, nghĩ cô giàu có mà keo kiệt, chia sẻ với bạn một chút cũng không được. Hôm đó Tú không mượn được cái gì thêm, liền cay cú nghĩ cách trả thù. Hôm sau Tú mang đồ mình mượn Châu Anh đến trả, than vãn rằng khu trọ mình ở nhiều chuột quá. Dù đã cất đồ cẩn thận nhưng chuột vẫn cắn rách vài cái. Nhìn đồ của mình lúc cho mượn thì mới tinh, mà lúc nhận về lại cũ rích. Châu Anh cảm thấy tức giận, nhưng rõ ràng cô không thể mắng bạn mình được. Dù là con nhà giàu, bản thân cô lại không có thói quen hoang phí. Những đồ gì còn mới còn mang được thì cô sẽ không vứt đi. Lúc này Thanh Tú lên tiếng xin lỗi chân thành, còn nói sẽ dùng tiền lương đi làm để đền cho Châu Anh. Tuy vậy, cô ta vẫn ý tứ móc mỉa. Tháng này tự ứng lương hơi nhiều, cuối tháng nhận lại chắc còn khoảng 1,5 triệu thôi. Mà tiền trọ tháng sau hết 900,000 rồi. Tiền điện, tiền nước, tiền xăng, hay là tớ trả góp cho cậu mấy cái đồ hư này nhé. Cậu, tớ sẽ cố gắng trả đủ cho cậu mà, chỉ là hơi chậm một xíu thôi. Tớ hứa sẽ về dạy dỗ lại bọn chuột trong phòng trọ, không phá cái gì, phá đúng cái đồ đắt tiền như thế. Không hiểu vì sao Châu Anh lại cảm thấy những lời mà Thanh Tú nói rất mỉa mai. Nhưng nghĩ đến số tiền ít ỏi mà bạn mình kiếm được, trong lòng Châu Anh nổi lên một trận xót xa. Vậy nên nhanh chóng lọt bẫy cô bạn của mình mà tha thứ cho Tú. Đạt được mục đích, Tú không những không cảm ơn bạn mà còn thầm cảm thấy Châu Anh là đứa ngu. Dĩ nhiên chẳng có chuột gì ở đây cả, là cô đã tự mình dùng kéo làm hư đồ của Châu Anh. Không những thế, còn làm bẩn nó bằng cách dẫm đạp lên. Nhìn Châu Anh ngây thơ tươi cười với mình, Thanh Tú không nhịn được cười. Mối quan hệ có vấn đề của hai người vẫn tiếp tục, nhưng rõ ràng Thanh Tú là người đã thay đổi. Cô ta âm thầm tính toán với bạn mình trong mọi việc, lợi dụng hoàn cảnh đáng thương của mình khiến Châu Anh muội lòng với mình hết lần này đến lần khác. Cứ tưởng mọi việc cứ duy trì như thế, cho đến một ngày Châu Anh công khai có bạn trai. Anh chàng đó tên Công Minh, không những học giỏi, đẹp trai mà còn là công tử nhà giàu. Lúc Châu Anh nắm tay Minh đến gặp Thanh Tú, cô ta tức đến nỗi suýt chút chửi thề. Thật ra Thanh Tú có thầm mến Công Minh hồi mới vào đại học, nhưng không dám tán tỉnh gì. Có thời gian sau thì chẳng thích nữa nên thôi. Bản thân Châu Anh không biết chuyện Tú từng thích Minh nên mới hẹn hò cùng. Chứ với tính tình của cô thì sẽ chẳng bao giờ đi thích người bạn thân từng thích đâu. Tuy nói là tình cảm cũ nhưng khi thấy bạn thân hạnh phúc, trong lòng Thanh Tú lại bất giác nổi lên một trận ghen tị. Theo thời gian, sự quấn quýt của hai người càng khiến Tú trở nên tức giận. Càng nghĩ về chuyện này, Tú càng thấy chướng mắt. Thế là Tú bắt đầu bày chuyện nói xấu Minh trước mặt Châu Anh. Nào là Minh rất trăng hoa, chuyên đi lừa lọc con gái nhà người ta. Nhưng Châu Anh rất kiên định và tin Minh. Những chuyện chưa tận mắt thấy, cô nhất định không tin. Hết cách, Tú quay sang tấn công Minh. Vừa ve vãn, muốn chiếm tình cảm của Minh, vừa bêu xấu hình ảnh của bạn thân mình kiêm bạn gái của cậu ta. Chắc có chuyện này Minh chưa biết. Trong thời gian chơi với nhau, Châu Anh không ít lần chơi xấu tớ đấy. Thật sao? Đúng vậy. Mình biết Châu Anh là tiểu thư nhà giàu mà, son phấn lụa là đâu có thiếu đâu. Còn lần đó tớ phải đi làm một việc quan trọng, muốn mượn Châu Anh một chiếc áo mới để mang đi. Cô ấy đồng ý rồi, thế mà gần sát giờ thì lại hủy, khiến tớ không chuẩn bị đồ đạc kịp. Thật là... Cơ mà... Tớ biết đó là đồ của cậu ấy, vậy nên việc cậu ấy cho mượn hay không đều là quyền của cậu ấy cả. Cơ mà Châu Anh có thể hủy lúc khác mà, cứ phải hủy lúc trước. Lúc tớ thật sự rất cần như thế, có phải cô ấy ghét tớ không? Dáng vẻ ủy khuất của Thanh Tú khiến Công Minh mủi lòng, quên bén cả việc lên tiếng bảo vệ người yêu. Nhân cơ hội này, Thanh Tú liền rưng rức rơi lệ, dường đôi mắt đầy lệ nhòa nhìn chàng trai bên cạnh. Có phải tớ đã làm điều gì khiến Châu Anh ghét tớ không? Không chỉ có mỗi lần đó đâu, Châu Anh còn nhiều lần khiến tớ bẽ mặt. Cậu không biết đâu, chúng tớ hay làm bài tập chung nhưng toàn là tớ làm, rồi Châu Anh hưởng công ké thôi. Nhưng vì là bạn nhau nên tớ không có chấp nhất làm gì. Vậy mà cậu ấy lại hết lần này đến lần khác khiến tớ... Thanh Tú không nói nổi nữa, mà không cần nói hết thì Công Minh cũng đã tin cô ta răm rắp rồi. Không những thế còn đưa tay lau nước mắt cho đối phương. Vào khoảnh khắc đó, giữa hai người dường như xuất hiện cái thứ gì đó mờ ám. Cứ như thế, dưới sự tác động của Thanh Tú, mối quan hệ của Minh và Châu Anh dần xuất hiện vấn đề. Ở trước mặt hai người, Tú luôn giữ thái độ hòa nhã, lúc nào cũng ủng hộ hai người nhiệt tình. Nhưng khi ở riêng với Minh thì lại than vãn nói xấu Châu Anh. Không những thế còn làm những hành động thân mật vượt quá mức những người bạn có thể làm. Châu Anh nhanh chóng nhận ra vấn đề, những trận cãi vã giữa cô và Minh càng lúc càng nhiều. Đỉnh điểm trong một lần đôi co, mình đã công khai chỉ trích Châu Anh là đứa ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Không những thế còn công khai bênh vực Thanh Tú ngay trước mặt mọi người. Châu Anh, tôi biết hết những chuyện xấu cậu làm rồi. Cậu đừng suốt ngày tỏ ra mình là cô gái hiền lành hòa nhã nữa. Đến cả bản thân của cậu mà cậu còn đối xử hai mặt được, liệu một người bạn trai như tớ cậu có mấy phần thật lòng. Những lời đó khiến Châu Anh sững lại, bày ra vẻ mặt khó hiểu quay sang nhìn Thanh Tú, ngầm ý chỉ Tú hãy lên tiếng giải thích. Nhưng Tú không những nói đỡ cho cô, mà còn thêm dầu vào lửa bằng cách bật khóc. Mình đừng nói nữa, chẳng phải tớ đã nói có những chuyện không được nói ra sao? Châu Anh tuy không thật lòng với mình, nhưng có những lúc cô ấy rất tốt. Tớ... Cứ như thế, nhờ những lời ủy khuất của Thanh Tú, hôm đó Châu Anh được một phen bẽ mặt ngay trước mặt mọi người. Dĩ nhiên mối quan hệ giữa cô và Minh chấm dứt. Còn về phía Thanh Tú, cô thật sự không ngờ người mà mình thật sự thương yêu lại có thể lật lọng nói ra những lời hèn hạ như vậy. Châu Anh thật sự rất thất vọng. Sau một đêm khóc ròng thì cuối cùng cũng quyết định sẽ không cùng cô ta làm bạn hay gì nữa. Mối quan hệ tốt đẹp nhanh chóng kết thúc, chẳng còn ai thấy hai người như hình với bóng nữa. Bản thân Thanh Tú sau khi giả mèo khóc chuột cũng chẳng tốt hơn là bao. Nghỉ chơi với Châu Anh, cô ta nhanh chóng nhận ra mình đã mất đi một cái bè tốt. Trước đây còn có nhà đẹp đồ tốt để dùng, giờ cô ta suốt ngày thui thủi trong góc phòng trọ nhỏ. Đồ dùng dĩ nhiên cũng toàn rẻ tiền. Ở trên lớp, tuy là luôn tỏ ra hòa đồng, nhưng chẳng dám chơi cùng cô ta. Dù trong chuyện vừa rồi có vẻ Châu Anh là người hài lòng, nhưng mọi người vẫn ngờ vực tính chân thực. Mà dù có tin Châu Anh xấu thì cũng chẳng dám cùng Thanh Tú thân thiết. Biết đâu đến ngày nào đó cũng sẽ bị phản bội y như vậy. Còn về mối quan hệ với Minh, bản thân cậu ta chẳng hề tốt đẹp gì. Vừa chia tay Châu Anh xong thì liền quay sang đòi cặp bồ với Thanh Tú. Dĩ nhiên cô ta không chịu. Cô ta đủ khôn để biết Công Minh là thằng đều cáng chẳng ra gì. Nếu cậu ta đàng hoàng thì trong lúc quen Châu Anh đã chẳng thân mật với cô ta đến thế. Hơn nữa, mối quan hệ giữa Minh và Châu Anh cũng chỉ vừa kết thúc. Nếu giờ cô ta nhảy vào liền thì chắc chắn bị mang tiếng là người thứ ba, có khi còn bị biến thành kẻ đã phá hoại hai người kia, dù đó là sự thật. Cứ như thế, Thanh Tú không có được thứ gì tốt hơn sau khi lật lọng với Châu Anh. Nhận ra mình đã đi một nước sai lầm, cô ta liền tìm cách nối lại tình xưa với bạn cũ. Nhưng rõ ràng chuyện đó không hề dễ dàng. Trong lúc đau đầu suy nghĩ, Thanh Tú chợt nhớ ra chuyện Châu Anh đang muốn xin học bổng toàn phần để du học sang Nga. Trong thời gian còn chơi chung, hai người làm bài tập với nhau lúc nào cũng đạt điểm rất cao, từ tiểu luận cho tới luận án lớn. Cô ta biết Châu Anh cần mình, cho dù bản thân Châu Anh học giỏi, nhưng sẽ tốt hơn nếu đi hai người. Thế là trong một môn học cần làm bài tập nhóm, cô đã chủ động xin với giảng viên để mình và Châu Anh làm một nhóm. Đến lúc Châu Anh nhận ra thì cô đã không cho thay đổi danh sách nữa. Mà quả thật là Châu Anh cần đến Thanh Tú, vậy nên cô nghiến răng cùng bạn cũ làm bài. Trong quá trình đó, Tú đã tìm cách tiếp cận làm thân với Châu Anh, lại hòng mong cô tha thứ cho mình. Thật lòng mà nói, Thanh Tú là một đứa diễn rất giỏi. Châu Anh, tôi muốn xin lỗi cậu. Thật ra trong lúc cậu và Minh quen nhau, tôi có tâm sự với Minh vài chuyện. Nhưng tôi thề là tôi chưa bao giờ nói xấu cậu cả. Tôi chỉ kể những lúc hai đứa mình có xích mích. Nhưng không ngờ Minh lại nghe thành chuyện khác rồi nghĩ xấu cậu như thế. Tôi thật sự rất xin lỗi. Đó là hoàn toàn lỗi của tớ. Vậy sao hôm đó cậu ở trước mặt mọi người lại nói tớ không thật lòng với cậu? Tớ... Thanh Tú rưng rưng bật khóc. Những giọt nước mắt đó khiến Châu Anh xót xa. Cô ta cúi đầu khóc rưng rức, giọng trở nên khàn đặc. Tớ đã nghi ngờ tình bạn của cậu dành cho tớ. Tớ nghĩ rằng sau khi làm bạn gái mình thì cậu sẽ không cần tớ nữa. Vậy nên tớ mới cho rằng những gì cậu đối tốt với tớ chỉ là giả vờ, để tớ không buồn mà thôi. Tớ xin lỗi cậu rất nhiều, đáng lẽ tớ không nên ngờ vực cậu như vậy. Mọi chuyện đi đến ngày hôm nay đều là lỗi của tớ cả. Nếu cậu muốn đánh tớ thì cứ đánh đi, nhưng xin cậu đừng để tớ một mình. Tớ xin cậu đấy, tớ xin. Cô ta diễn rất thật, thật đến độ Châu Anh không những tin tưởng mà còn bật khóc theo cô ta. Châu Anh nhớ Thanh Tú lắm. Bản thân cô là người sống tình cảm, nên tình bạn thân thiết này không thể nói quên là quên liền như thế được. Rất nhanh chóng Thanh Tú lại được lấy lòng tin của Châu Anh. Giây phút hai người ôm lấy nhau, Thanh Tú nén nở một nụ cười đầy đều cáng, trong lòng thầm dành tặng cho Châu Anh một chữ: ngu. Mối quan hệ giữa hai người lại trở nên tốt đẹp. Mọi người dù có bất ngờ nhưng cũng không để tâm lắm. Dù sao cuộc sống đại học là mệnh ai nấy sống mà. Hai người cùng nhau hoàn thành bài tập giống như trước. Trong một lần tâm sự thì Châu Anh thật thà kể rằng điểm số của bài tập này sẽ quyết định cô có thể giành được học bổng hay không. Thời gian nhận hồ sơ cũng sắp đến rồi. Thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu Thanh Tú chính là ghen tị. Dựa vào cái gì mà cuộc sống của Châu Anh thuận lợi như vậy? Bây giờ còn sắp được đi nước ngoài học tập rồi. Sự đố kỵ dằn vặt Thanh Tú nhiều đêm. Vào lúc cô ta quyết định sẽ không làm chuyện xấu nữa thì lại hay tin Công Minh quay lại theo đuổi Châu Anh. Không những thế còn có mong muốn cùng Châu Anh sang Nga du học. Sự ghen tị bùng nổ đến đỉnh điểm. Ngay trong ngày hôm đó, Thanh Tú đã làm một chuyện không ai ngờ đến. Cô ta tự mình tố cáo với giảng viên rằng Châu Anh không làm gì trong việc hoàn thành bài tập nhóm cả. Không những thế, đến hạn nộp bài, lợi dụng sự tin tưởng của Châu Anh mà cô ta đã xóa bớt đi phần Châu Anh làm trong bài, chấp nhận bị điểm kém để kéo Châu Anh xuống đáy vực. Thấy Châu Anh mong chờ đến ngày nộp hồ sơ xin học bổng, cô ta không giấu nổi sự nụ cười mỉa mai. Sắp rồi, Châu Anh sắp bấp phải cú ngã đau nhất trong đời rồi. Quả nhiên là bài tập đó, nhóm Thanh Tú bị điểm trung bình, kéo theo điểm quá trình của Châu Anh bị tụt chút ít. Tuy chỉ là chút ít nhưng cô vẫn bị thua thiệt. Học bổng lấy 5 bạn thì Châu Anh đứng thứ 6 và cô chỉ thua bạn đứng thứ 5 0,1 điểm. Châu Anh sụp đổ khôn cùng. Cô chạy đi tìm giảng viên môn học, muốn hỏi giảng viên tại sao bài của nhóm cô lại thấp điểm đến như vậy. Giảng viên tỏ ra khó chịu, trực tiếp đưa bài của nhóm cô ra cho cô xem lại, còn kể chuyện Thanh Tú tố cáo cô không chịu hoàn thành công việc. Nhìn thấy phần bài của mình bị xóa bớt từ bao giờ, cộng thêm chuyện Thanh Tú đặt điều nói xấu, Châu Anh khóc hết nước mắt, nhưng giờ chẳng gỡ gạc gì được nữa. Sau giờ học, Châu Anh tìm gặp Thanh Tú để nói chuyện. Vĩnh viễn không thể ngờ, người bạn mình tin tưởng nhất lại có thể làm ra loại chuyện khốn nạn đến như thế. Tại sao cậu lại làm loại chuyện đó với tôi? Cậu biết rõ tôi cần học bổng đó như thế nào? Có gì mà to tát đâu chứ. Nhà cậu giàu như vậy không lẽ không tự lo cho cậu đi du học được sao? Thanh Tú bày ra dáng vẻ lơ đãng, vốn chẳng đặt Châu Anh vào trong mắt. Những lời đó khiến Châu Anh càng thêm tức giận. Cô siết tay lại thành quyền mà đay nghiến. Bản thân cậu biết lo khi tiêu tiền của gia đình, còn tôi thì không sao. Hơn nữa, đi du học bằng tự thân và đi du học bằng học bổng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi tưởng một đứa con gái như cậu chỉ biết tiêu tiền của cha mẹ thôi chứ. Không ngờ cũng có mặt tốt như vậy. Mà thôi cũng lỡ rồi, về bảo ông bà già xí tiền lo cho mình đi. Những lời đó trực tiếp khiến Châu Anh bùng nổ. Cô tiến tới muốn cho đối phương một bạt tay. Thật không ngờ lúc này lại có người nắm lấy bàn tay đang vung lên của cô, trực tiếp cản hành động bạo lực này lại. Châu Anh kinh ngạc nhìn Công Minh cản mình. Không những thế còn nhẫn tâm đẩy cô sang một bên, mà đến trước mặt Thanh Tú công khai bảo vệ cô ta. Loại con gái như cô hở chút là đánh người ta như vậy. Cậu... Nhìn Thanh Tú khép nép sau lưng Công Minh, bày ra dáng vẻ ủy khuất, còn cậu ta thì ra vẻ bảo bọc khiến Châu Anh hiểu được mọi chuyện. Là do cô ngu ngốc khi tha thứ cho hai kẻ này quá dễ dàng. Là cô quá ngu ngốc khi tiếp tục làm bạn với Thanh Tú và tin vào lời đều cáng của Công Minh. Hai người lén lút qua lại sau lưng tôi từ khi nào? Lén lút thì cũng không phải. Chúng tôi thân thiết với nhau từ những ngày đầu cậu làm bạn gái anh ấy. Ồ, mà kẻ nào không được yêu mới là kẻ dư thừa ấy nhỉ? Châu Anh lùi về sau vài bước, những sự thật rùng mình khiến cô đứng không vững nữa. Những chuyện kinh hoàng nhất cứ xảy đến trong đời Châu Anh như thế, khiến cô trong chốc lát không có cách nào thở nổi. Dương mắt nhìn đôi cậu nam nữ bảo vệ cho nhau, hơi thở của Châu Anh càng lúc càng gấp gáp. Những tia máu trong mắt hẳn lên đáng sợ. Cô siết tay lại thành quyền, ánh mắt đục ngầu của cô khiến hai con người kia biết sợ. Công Minh chỉ tay về phía Châu Anh, đe dọa cô không được đến gần, nếu không sẽ không nể nang chuyện cô là con gái. Nhưng giờ này trong mắt Châu Anh chỉ toàn là hận thù. Cô quên mất chuyện bản thân từng hiền lành thế nào rồi. Trước những chuyện như thế này, cô không cách nào giữ nổi bình tĩnh nữa. Ngay lập tức, Châu Anh xông về phía hai kẻ lật lọng kia, muốn dùng những đòn mạnh nhất để tấn công bọn họ. Công Minh đứng trước vừa chắn cho Thanh Tú, vừa cản kẻ điên này lại. Thanh Tú đứng sau lưng Công Minh, bị dáng vẻ hung dữ của cô bạn từng rất hiền lành làm cho ám ảnh. Đôi mắt đỏ như máu đó, cái nghiến răng ken két cùng tiếng hét đầy oán hận đó, đúng là cô ta suốt đời không thể nào quên. Châu Anh cúi xuống cắn mạnh vào vai của Công Minh, cắn mạnh đến mức áo cậu ta bắt đầu dính máu. Công Minh rú lên một tiếng đầy đau đớn rồi chửi thề, thô bạo đẩy Châu Anh ra một góc. Chỉ biết là cậu ta dùng lực mạnh đến mức Châu Anh văng đi như một con búp bê bị ném. Cậu ta nghiến răng nhìn vai của mình thấm đẫm máu tươi rồi tức giận. Còn đang tính bảo Thanh Tú cùng mình đánh cho Châu Anh một trận cho bỏ tức, thì phát hiện Thanh Tú đang nhìn gì đó với vẻ mặt hết sức hốt hoảng. Thậm chí cô ta đứng còn không vững, khuôn miệng ú ớ không nói thành lời, sốc đến mức mặt tái mét không chút tia máu. Có điểm chẳng lành, Công Minh nhìn theo hướng cô ta chỉ thì bàng hoàng phát hiện ra một chuyện. Châu Anh đang ngồi dựa vào bức tường, dưới đất là máu tươi chảy ròng rã, mắt trợn tròn không khép lại. Công Minh lấy hết can đảm tiến đến gần, kinh hãi ngồi phịch xuống đất. Một cây đinh trên tường cắm thẳng vào đầu Châu Anh, cô chết tại chỗ không nhắm mắt. Công Minh hoảng loạn không biết làm gì. Cậu ta giết người rồi, cậu ta thật sự đã giết người. Máu từ sau đầu cứ chảy xuống dòng rã, dường như đang báo oán cậu mà cứ chảy đến gần chỗ cậu ta ngồi. Mình bấn loạn muốn đứng lên bỏ chạy, không muốn nhìn thứ hình ảnh đầy ám ảnh kia nữa. Nhưng cớ sao mắt cậu ta cứ dán chặt vào gương mặt quái đản của Châu Anh. Thậm chí trong lúc sợ hãi cực độ, còn cảm thấy đôi con ngươi của cô đang quay sang nhìn mình chằm chằm. Tưởng chừng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, cho đến khi Thanh Tú ở góc bên cạnh lên tiếng. Trường mình ngoài hành lang không lắp camera, hơn nữa giờ ở trường không còn ai hết. Cậu ta quay sang nhìn Thanh Tú, bất giác không tin nổi rằng mới vừa rồi cô ta còn sợ sệt khốn cùng thì giờ đã trở nên bình tĩnh. Từ từ đứng dậy, cô ta nhìn chằm chằm vào cái xác đang dần trở nên lạnh của Châu Anh, trong mắt hẳn lên tia lạnh lẽo. Cậu ta chết là do vô tình, cậu ta chết là do tự ngã, không liên quan gì đến chúng ta. Đúng đúng, là cậu ta tự chết, là cậu ta tự chết. Lúc này như vớ được phao cứu sinh, Công Minh lập tức bật dậy, miệng liên tục lẩm bẩm câu không phải lỗi của mình. Thanh Tú hết nhìn xác của Châu Anh rồi lại quay sang nhìn Công Minh, đưa tay nắm lấy tay cậu ta, cố gắng trấn tĩnh đối phương cũng như trấn tĩnh chính mình. Không có gì phải lo lắng cả. Nếu công an hỏi thì chúng ta cứ nói là do Châu Anh muốn đánh chúng ta. Trong lúc xô sát thì cậu ta bị ngã đập đầu vào đúng cây đinh kia. Sự thật chính là như thế mà. Cậu ta còn làm cậu bị thương nữa. Công Minh từ từ nhìn xuống bờ vai đẫm máu của mình. Cho tới lúc này mới sực nhớ lại cú cắn đau điếng kia. Cơn đau tê dại cũng theo đó mà truyền tới. Cậu ta điên cuồng gật đầu. Giờ này cậu ta như một con rối hoàn toàn nghe theo mọi lời mà Thanh Tú nói. Về phía Tú, dù tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng cô ta thật sự rất sợ hãi. Đến độ không dám nhìn vào đôi mắt mở trừng của Châu Anh. Sau khi dặn dò Minh vài chuyện, cả hai người bắt đầu co giò bỏ chạy khỏi hiện trường. Mặc kệ xác của Châu Anh ở đó một mình trong ánh chiều sắp tắt. Cả hai không hề biết, lúc họ xoay lưng đi mất, đôi con ngươi của Châu Anh đã dịch chuyển, nhìn chằm chằm về phía họ. Thanh Tú và Công Minh thống nhất cùng nhau đến đồn công an, chủ động báo lại những gì mình đã làm, thấy và nghe. Dĩ nhiên, họ tự biến mình thành nạn nhân, còn Châu Anh là kẻ tội đồ. Rằng Châu Anh là đứa con gái xấu xa và bạo lực. Công Minh vì bảo vệ Thanh Tú khỏi chuyện đó nên mới vô tình khiến Châu Anh bị ngã chết. Lúc công an đến hiện trường thì Châu Anh giờ chỉ còn là cái xác lạnh ngắt, máu dưới sàn nhà sớm đã khô lại. Nhìn thấy lần thứ hai nhưng Thanh Tú vẫn ra vẻ kinh hồn bạt vía lắm, khóc đến độ ngất đi và công an cho phép Công Minh đưa cô ta rời khỏi hiện trường. Hai kẻ xấu xa thành công chiếm được lòng thương hại từ tất thảy mọi người, từ công an, giảng viên trong trường cho đến dư luận xã hội. Vì trên hành lang không có camera nên công an chỉ đành trích xuất cam từ phòng học cách đó khá xa. Cũng vì thế mà âm thanh được ghi lại trong đó chỉ còn tiếng cãi cọ giữa ba người cùng tiếng hét thất thanh của Châu Anh, sau đó là tiếng la oai oái của Công Minh. Cùng với vết thương trên vai, Công Minh thành công đổ lỗi ngược cho Châu Anh. Đó là minh chứng cho việc Châu Anh thật sự ra tay bạo lực với hai người họ. Giữa lúc mọi chuyện đang xuôi theo chiều thuận, một vài lời khai của các bạn trong lớp đã chống lại hai người họ. Mối quan hệ giữa Châu Anh và Thanh Tú được lật lại, từ chuyện hai người từng thân thiết cho tới chuyện Thanh Tú nói xấu bạn mình. Rồi chưa kể, mình công khai theo đuổi Châu Anh, mà giờ lại chính là người đẩy ngã cô, khiến mọi người không khỏi nghi ngờ về mối quan hệ giữa Minh và Tú. Liệu hai người họ có âm thầm phản bội sau lưng Châu Anh không? Cháu và Thanh Tú không có làm những chuyện trái luân thường đạo lý như thế đâu ạ. Thật ra hôm đó cháu thấy Châu Anh không có giữ nổi bình tĩnh, mặt lúc nào cũng như sắp giết người tới nơi nên mới âm thầm đi theo. Kết quả thật sự thấy cô ấy muốn đánh bạn mình. Công Minh khẽ cúi đầu. Hành động đó trong mắt mấy chú công an hóa thành sự sợ hãi và đau đớn. Nhưng thực chất cậu ta lại không dám đối diện với những người này vì bản thân đang nói dối trắng trợn. Rõ ràng là chính Tú đã hẹn Minh đến chờ sẵn chứ chẳng có chuyện đi theo Châu Anh như cậu ta kể. Thanh Tú ngồi bên cạnh mắt đỏ hoe. Công Minh thật sự diễn rất hay, nói rất chuẩn xác những gì hai người cùng nhau bàn bạc trước đó. Cô ta lén nở một nụ cười hài lòng rồi khôi phục dáng vẻ ủy khuất, ngẩng đầu chuẩn bị bài ca sướt mướt đầy giả tạo. Cháu và Châu... Thanh Tú đột nhiên ấp úng, không nói thành lời. Những lời giả tạo đã chuẩn bị sẵn bỗng bị kẹt nơi cuống họng, không cách nào mà thốt lên nguyên vẹn được. Đôi mắt ướt đẫm nước mắt của cô ta mở toang ra, toát lên cái vẻ sợ hãi đến cùng cực, như nhìn thấy thứ gì đó ghê gớm lắm. Nhưng sự thật chính là như thế. Thanh Tú thật sự nhìn thấy một thứ hơn cả chữ ghê gớm ở ngay sau lưng công an. Một cô gái đứng sững ở đó, quay lưng về phía họ. Phía sau đầu là một mớ tóc lẫn lộn, khéo che đi cây đinh cắm sâu hoắm ở đây. Nhưng máu cứ tuôn ra xối xả, lại không thể lấp đi hết được. Máu từ trên đầu kẻ đó chảy ròng rã, ướt xuống vùng da cổ trắng nõn, thấm đẫm lên tà áo màu trắng một màu đỏ rực rỡ, đầy ám ảnh. Thanh Tú há hốc mồm, mấy đầu ngón tay run lên bần bật khi cô gái kia từ từ quay đầu lại nhìn về phía cô ta. Ngay lập tức, Thanh Tú ngã quỵ ra sàn, sợ đến độ mặt cắt không còn giọt máu. Châu Anh đang đứng đó nhìn cô ta chằm chằm, trong mắt cô chảy ra những dòng máu đỏ thẫm, ánh nhìn cũng tràn ngập oán hận. Thanh Tú cảm tưởng chỉ cần cô ta còn ở đây thêm một chút nữa thôi thì Châu Anh sẽ lập tức nhào tới mà ngấu nghiến lấy cô ta, cắn xé cô ta thành trăm mảnh cho hạ dạ. Nhưng Châu Anh lại mỉm cười, nụ cười quái đản nhất, gớm ghét nhất mà Thanh Tú từng thấy trong đời này, thậm chí còn ám ảnh hơn bất cứ bộ phim ma quỷ nào cô ta từng xem qua. Châu Anh thật sự ở đó, thật sự ở ngay trước mắt Tú mà hù dọa, mà khóc lóc. Nhưng trên môi lại duy trì nụ cười lạnh sống lưng như đang ám chỉ điều gì đó. Đó có phải là sự bắt đầu cho một cuộc trả thù? Châu Anh đang quay về báo oán cô ta sao? Nhưng tại sao chỉ có mình cô ta thấy Châu Anh? Nếu như vậy thì... Như vậy thì... Thanh Tú hoảng loạn nhìn về phía Công Minh. Nhưng thay vì bày ra dáng vẻ sợ hãi như cô ta, thì Công Minh lại đang bày ra vẻ mặt kinh ngạc. Rõ ràng Minh không nhìn thấy những gì cô ta thấy. Thanh Tú bàng hoàng quay đầu nhìn về phía sau lưng mấy chú công an một lần nữa. Thật bất ngờ là ở đó chẳng còn ai nữa. Chẳng còn Châu Anh đáng sợ, dùng ánh mắt đục ngầu và nụ cười sâu hoắm để dõi theo cô ta. Cho tới lúc này, Thanh Tú mới nhận ra mình đang ngồi dài dưới đất, dáng vẻ nhếch nhác khiến cho người khác không khỏi nghi vấn. Thế là cô ta lập tức đứng thẳng dậy, nói mình bị ốm rồi xin phép ra về, không trả lời những câu hỏi từ các chú công an nữa. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, cô ta vẫn chưa được yên thân. Về đến phòng trọ, Thanh Tú nhận ra trước dãy nhà đang có một đám người rất đông xúm lại. Lúc cô ta nhận ra đó là phóng viên thì đã quá trễ. Bọn họ đã thấy cô và túm cô ta lại. Bị vây bởi đám đông không có lối thoát, vô số những câu hỏi cứ dồn dập xuất hiện. Phóng viên đúng là lũ được nuôi sống bởi tin tức, không có là chết đói. Bọn họ chen lấn xô đẩy nhau, thậm chí vì có người muốn cô trả lời mà không ngần ngại dùng tay cấu chặt vào người Tú, khiến Tú bực mình vô cùng. Giữa đám đông nhốn nháo, Tú bỗng trông thấy một cô gái đứng im không làm gì cả. Điều đó thu hút sự chú ý của cô ta. Đối phương cúi đầu, gương mặt bị che khuất bởi mái tóc dài đen bóng. Không hiểu sao Thanh Tú lại cảm thấy mái tóc này có phần quen thuộc. Chiếc áo trắng đó càng khiến Tú cảm thấy thân thuộc hơn nữa. Vóc dáng nhỏ bé dường như cô ta đã thấy ở đâu đó rồi. Vào lúc thực sự nhớ ra cô gái kia là ai, ánh mắt Thanh Tú đã trở nên trống rỗng, bần thần đến độ đám nhốn nháo xung quanh cũng dần trở nên tĩnh lặng. Bọn họ thấy cô ta cứ đứng im nhìn về phía ai đó, nhưng khi nhìn theo chỉ thấy một khoảng không trống rỗng chẳng có ai. Nhưng trong mắt Tú thì khác, xung quanh quả thật rất nhiều người, nhưng cô ta chẳng nhận thức được nữa. Giờ này Tú chỉ còn thấy một người duy nhất mà thôi. Châu Anh đứng cách Thanh Tú khoảng một sải tay, từ từ ngẩng đầu lên để lộ gương mặt trắng dã, đôi con người đỏ như màu máu, nụ cười trên môi quỷ dị vô cùng. Còn mà nữ kia nghiêng đầu sang một bên như bị gãy cổ, duy chỉ có ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào gương mặt giờ đã cứng đờ vì quá sốc của Thanh Tú. Có một vài người lay cô ta, nhưng cô ta chẳng hay chẳng biết. Giây phút này dường như tất thảy xung quanh đều mất hết. Điều duy nhất và kẻ duy nhất mà cô ta thấy chỉ có một đứa con gái đang chảy máu đầm đìa, máu đỏ nhuộm màu rực rỡ chiếc áo trắng mà đứa con gái kia mang. Tuy cách mỗi quãng nhưng Thanh Tú lại có cảm giác bị đối phương siết cổ, đau đến mức không thể thở nổi. Trong cơn hoảng loạn muốn tìm cách trốn chạy, còn mà nữ kia bỗng mở miệng thốt ra những âm thanh như tiếng quỷ yêu vọng lên từ địa ngục, như muốn lấy đi sự sống đang dần chết lần chết mòn của Thanh Tú. Tao luôn ở ngay bên cạnh mày, con khốn. Thứ âm thanh chói tai đó khiến Thanh Tú đưa tay lên bịt tai lại, mất trí hét lên, mặc kệ xung quanh mình có bao nhiêu người. Cô ta vụt chạy khỏi đám đông để về phòng của mình. Sau khi khóa chặt cửa lại thì quỳ thụp xuống mà khóc lóc đai nghiến. Mày cút đi, cút khỏi đời tao đi. Tao không có làm gì mày cả. Mày đừng có ám tao. Mày đừng có mà ám tao. Tú trở nên điên loạn, khóc lóc như kẻ tâm thần, nhìn thấy những điều mà không ai thấy. Tiếng khóc của cô ta vọng ra bên ngoài, nhanh chóng trở thành chủ đề để các phóng viên nhà báo biến thành một câu chuyện ly kỳ hấp dẫn. Chỉ ít phút sau đó, khắp các trang mạng đưa tin mới nhất về vụ nữ sinh viên đại học chết trong trường. Nào là linh hồn của nữ sinh viên kia quay về ám bạn, nào là cô bạn có liên can đến cái chết bí ẩn kia nên mới bị ám. Không ai hay biết chuyện gì đã thật sự xảy ra, chỉ có kẻ nhìn thấy ma, thấy quỷ mới bứt rứt, mới run sợ mà thôi. Cậu mình khi đọc được những dòng này trên mạng thì càng thêm run rẩy. Bản thân cậu ta luôn bị dằn vặt bởi cái chết của Châu Anh, nhưng cậu ta lại sợ việc sự thật được bật mí và bản thân cậu ta sẽ phải đi tù. Từ đầu chí cuối, cậu ta luôn nghe theo lời Thanh Tú, cùng cô ta biến mình thành nạn nhân, còn Châu Anh mới là đứa có lỗi nên vô tình chết. Chỉ là Công Minh luôn bị ám ảnh, đôi mắt trợn tròn của Châu Anh lúc chỉ còn là cái xác lành ám ảnh cậu ta nhiều đêm liền. Có cảm giác đôi mắt vô tri vô giác đó vẫn luôn dõi theo cậu ta, xem cậu ta có thể nói dối thêm bao nhiêu lần. Giờ thấy Thanh Tú trở nên điên loạn nói những lời kỳ lạ, Công Minh lại càng chắc thêm một chuyện, rằng Châu Anh đã trở thành một oan hồn và quay trở về báo án hai người họ. Công Minh cảm thấy rất sợ hãi, cậu ta không dám nghĩ đến nữa mà nhắm tịt mắt lại, ước gì bản thân có thể quên đi những gì xấu xa nhất, tồi tệ nhất. Cậu ta tự thuyết phục mình rằng cái chết của Châu Anh chẳng liên quan gì tới mình cả. Thậm chí cô còn là người làm mình bị thương trước. Nhắc đến vết thương thì lại đau nhói. Công Minh khẽ nhìn sang bên vai của mình, phát hiện vết máu dính ra ngoài áo. Đã đến lúc phải thay băng mới rồi. Cậu ta lọ mọ đến tủ y tế gần đó để thay băng, tạm thời quên mất nỗi sợ luôn giày vò mình. Lúc lấy băng gạc và thuốc đỏ ra, Công Minh chậm chậm đóng cửa tủ lại, giật mình nhìn thấy một gương mặt quen thuộc phản chiếu trong tấm kính cửa tủ. Kinh hồn bạt vía, mình nhanh chóng muốn hạ tay xuống để bỏ chạy. Nhưng rồi, cậu ta chợt nhận ra bàn tay trái của mình không hiểu vì sao lại dính chặt trên cánh cửa tủ. Dù có dùng lực đến cách mấy cũng không thể gỡ ra được. Cậu ta hoảng loạn khôn cùng, mắt vừa dán vào bàn tay quái gở của mình, vừa nhìn gương mặt của cô gái phản chiếu trong tấm kính. Rõ ràng sau lưng cậu ta có người, cậu ta cảm nhận được sự hiện diện của người đó, dường như là gần ngay trong gang tấc. Nhưng kẻ sau lưng cậu làm gì phải người nữa? Vì Châu Anh đã chết rồi kia mà. Thông qua hình ảnh phản chiếu trong tấm kính, Công Minh thấy rất rõ Châu Anh đang ở phía sau mình, trên môi từ từ nở một nụ cười đầy quái đản. Cái nhìn của con ma nữ kia dành cho cậu cực kỳ kinh tởm, như kẻ săn mồi đã túm được con mồi ở trong vòng tay mà tha hồ đùa bỡn. Công Minh ra sức giật bàn tay đang dính chặt trên cửa tủ ra, nhưng hoàn toàn bất lực. Cậu ta sợ hãi đến độ mồ hôi đã ướt đẫm thái dương. Còn ma nữ sau lưng cậu ta càng lúc càng đến gần, gương mặt xinh đẹp quen thuộc kia đã từng khiến cậu ta ra sức chạy theo vẫn như thế. Duy chỉ có ánh mắt cùng nụ cười đầy ý giết chóc đến bao nhiêu. Châu Anh đã ở sát với Công Minh, chậm chậm đưa bàn tay của mình đặt lên bàn tay trái đang bị dính chặt trên cửa tủ. Lúc hai bàn tay chạm vào nhau, Công Minh khẽ rùng mình. Sự lạnh buốt từ con ma nữ khiến cậu ta càng chắc chắn hơn chuyện Châu Anh đang hiện hồn về trả thù mình. Cô gái đã chết từ những ngày trước, bây giờ lại đột ngột hiện hữu ở đây. Không những thế còn chạm vào cậu ta, ở sát bên cậu ta mà cất lên những âm thanh ngọt ngào. Cậu đừng sợ tớ như thế chứ. Công Minh bất giác nhớ lại Châu Anh lúc còn sống, nhớ lại lúc hai người là một đôi. Khi ấy cô cũng dùng thứ âm thanh dễ nghe này để xoa dịu tâm hồn cậu. Nếu không phải bàn tay của kẻ sau lưng cậu quá lạnh, thì có lẽ cậu ta vẫn tin Châu Anh thật sự còn sống, vẫn là một con người bình thường đang vỗ về lấy cậu mà thôi. Cả người Công Minh cứng như khúc gỗ, cậu ta rất muốn hét lên nhưng không thể. Cậu ta nghĩ rằng bây giờ chỉ cần cậu há miệng ra một xíu thôi, thì linh hồn ngự trị trong thân xác này sẽ bị con ma nữ kia cướp lấy. Trong lúc này, Châu Anh vẫn dùng những lời dịu dàng nỉ non bên tai Công Minh. Cậu có nhớ tớ không? Cậu ta không trả lời, đôi con người vẫn dán chặt lên gương mặt phản chiếu trong tấm kính. Mình biết kẻ sau lưng mình là ma là quỷ, biết rằng trong ánh mắt của Châu Anh dành cho mình xiết bao hận thù và xấu xa. Vậy nên, mặc kệ Châu Anh liên tục hỏi mình, cậu ta vẫn quyết giữ im lặng. Điều đó cũng khiến cho con ma nữ mất kiên nhẫn. Cái thứ âm thanh ngọt ngào ban đầu dần biến tướng, càng lúc càng trở nên nặng nề và khó nghe. Cậu có nhớ tớ không? Trả lời tớ đi. Tớ hỏi cậu có nhớ tớ không? Rốt cuộc là cậu có nhớ tớ không? Công Minh nhắm tịt mắt, giọng của Châu Anh đã hoàn toàn thay đổi. Cái thứ âm thanh phát ra từ trong cổ họng cô khản đặc và rền rĩ khôn cùng. Rõ ràng con ma nữ đã mất kiên nhẫn, lời nói càng lúc càng gấp gáp và khẩn trương. Lúc này Công Minh nhận ra bàn tay của Châu Anh đang siết chặt bàn tay của mình, đau đến không chịu được. Một lần nữa Châu Anh lại dùng cái thứ âm thanh như vọng lên từ địa ngục, giày vò, buộc cậu ta phải mở mắt ra nhìn mình. Tao hỏi mày có nhớ tao không? Thằng khốn! Thứ hiện lên trước mắt Công Minh khiến cậu ta thiếu nước chết đi vì quá sợ hãi. Trước khi nhắm mắt, hình ảnh phản chiếu trong tấm tủ kính vẫn là một cô gái bình thường. Nhưng khi mở mắt ra lại lần nữa thì mọi thứ đã thay đổi. Máu từ trong hốc mắt Châu Anh tuôn ra như lệ nóng. Tròng mắt của cô cũng đã đổi sang một màu đen sâu thăm thẳm, như là địa ngục sẵn sàng đẩy cậu ta ngã vào vĩnh viễn không thể thoát ra. Bên tai cậu ta vang lên tiếng lạo xạo. Châu Anh đang nhai gì đó trong miệng, nghe như tiếng sắt va vào nhau. Cô càng ngấu nghiến thì máu từ trong miệng càng chảy ra đầm đìa. Chỉ vài giây sau, còn mà nữ mở cái miệng mình ra. Công Minh bàng hoàng nhìn thấy trong miệng cô chỉ toàn đinh sắt. Cũng chính cô tự dùng tay còn lại rút từng chiếc đinh đang xuyên qua lưỡi của mình ra. Không những không cảm thấy đau đớn mà còn hả hê, vì cậu ta hoàn toàn bị dọa sợ, có lẽ là sắp phát điên lên rồi. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại. Còn ma nữ dùng những chiếc đinh dính đầy máu tươi đóng lên trên những ngón tay đang dính chặt trên cửa tủ của cậu. Công Minh kinh hãi trợn tròn mắt nhìn Châu Anh hướng chiếc đinh sắt đến đầu ngón tay cái của mình. Cậu ta luôn tự dặn không được mở miệng ra, nhưng giờ này sự sợ hãi khiến cậu ta bất giác thốt ra những lời cầu xin và than khóc. Cho tới lúc này, còn ma nữ mới hài lòng. Nhưng chiếc đinh nhọn vẫn cứ thế đóng xuống, từ từ xuyên qua ngón tay cái của Công Minh như con dao nhọn đang đâm sâu vào lòng chiếc bánh mềm. Máu tươi tuôn ra như suối. Công Minh há hỏng hét lên đầy đau đớn, nước mắt giàn giụa như mưa. Từ ngón tay cái chuyển đến cơn đau thắt cả ruột gan. Chưa dừng lại ở đó, con ma nữ lại chậm rãi rút từ trong lưỡi của mình ra một cây đinh nhọn khác, hả hê đóng cây đinh thứ hai vào đầu ngón tay thứ hai của cậu ta. Cứ như thế, Châu Anh cứ vui vẻ hành hạ con mồi, còn Công Minh lúc này hoàn toàn trở nên điên loạn. Cho tới khi người nhà Công Minh phát hiện ra thì cậu ta đã nằm dài dưới sàn, mắt mở trừng ra một cách vô hồn. Nước dãi từ trong miệng chảy lênh láng như con chó dại không tự chủ được bản thân. Đúng quần cậu ta ướt sũng, hóa thành đứa con nít ở trong giấc mơ, không kìm nén được mà tè dầm. Sau chuyện ngày hôm đó, Công Minh trở thành kẻ mất trí, không còn hay biết gì về mọi chuyện xung quanh nữa. Miệng lúc nào cũng lầm bà lầm bầm câu xin tha mạng. Người nhà cậu ta có dùng đủ mọi biện pháp đều không được, từ đi chùa cầu an cho đến mời thầy đều thử qua cả. Chỉ là đứa con trai lanh lợi của họ sẽ không quay trở về nữa. Nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc. Công an vẫn đang trong quá trình điều tra về cái chết của nữ sinh viên Châu Anh. Bản thân Công Minh là người trong cuộc nên cậu ta vẫn buộc phải đến cho lời khai. Suốt nhiều hôm liền, công an chẳng lấy được gì thêm từ Công Minh cả. Cậu ta cứ nhìn chăm chăm lên trần nhà trống rỗng rồi bảo rằng có người ở đó. Châu Anh đang ở đó muốn giết chết hai người. Sự việc càng nghiêm trọng hơn khi Công Minh nhìn thấy Thanh Tú. Cậu ta lập tức chạy đến túm lấy cô ta, cầu xin cô ta hãy nói ra sự thật, nếu không Châu Anh sẽ không tha cho họ. Thanh Tú tái mặt chửi cậu ta là đồ điên, hoàn toàn hất hủi anh chàng mình từng ra sức ve vãn, cướp lấy từ người bạn thân đã mất. Tú biết vong hồn của Châu Anh đã quay lại trả thù Công Minh, biến cậu ta trở nên điên loạn như vậy. Bản thân cô ta rất sợ hãi nhưng cũng không thể quay đầu được. Mọi chuyện đã đi tới nước này rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi. Hơn nữa, cô ta không tin Châu Anh có thể làm gì mình hơn, cùng lắm là hù dọa rồi khiến cô ta sợ quá mà thôi. Để chắc chắn, Thanh Tú chạy đến chùa xin các sư thầy cứu lấy mình, nói rằng mình bị người âm đi theo quấy rầy. Các thầy bảo mình không thể can thiệp quá nhiều, nhưng vẫn cho cô ta một lá bùa cầu an. Dặn dò cô ta tâm không oán niệm thì sẽ không có ai làm hại được mình. Có lá bùa kia xong, Thanh Tú tự tin hẳn, nghĩ rằng Châu Anh không thể quay về ám mình thêm lần nào. Mà quả thật là như thế. Những ngày sau đó, con ma nữ không hề quấy rầy đến cuộc sống của cô ta thêm lần nào. Thế là Thanh Tú nhân cơ hội này giải quyết cho xong chuyện tàn dư sau cái chết của bản thân. Nhưng rồi vào lúc mọi chuyện chuẩn bị tốt đẹp như ý, cô ta muốn thì Công Minh lại đột ngột xuất hiện, trực tiếp phá nát mọi thứ mà cô ta cố gắng làm. Cậu ta quay trở lại với dáng vẻ của một người bình thường, không những không điên loạn la hét mà hành xử còn rất trấn tĩnh. So với lần gặp mặt trước đó, dường như là hai người khác nhau. Vấn đề là Công Minh ở trước mặt công an đã khai hết mọi chuyện, tự nhận mình là người đã giết chết Châu Anh và Thanh Tú chính là đồng lõa. Hơn nữa, Công Minh còn nói rằng hai người họ thật sự muốn giết chết Châu Anh, chứ không phải là tai nạn, không phải là vô tình đẩy Châu Anh ngã. Trong thời gian cháu và Châu Anh hẹn hò, Thanh Tú nhiều lần nói xấu Châu Anh với cháu, và cháu đã ngu muội tin vào những lời đó. Không những thế còn cùng cậu ta có mối quan hệ ngoài luồng. Sau khi chia tay và quay lại với Châu Anh, cháu vẫn chứng nào tật đó, tiếp tục phát sinh chuyện đáng xấu hổ với Tú. Hôm xảy ra chuyện cũng là Tú hẹn cháu ra sẵn, chứ không phải cháu bám theo Châu Anh. Là chúng cháu phản bội Châu Anh, tất cả là tại chúng cháu. Vậy cái chết của Châu Anh là như thế nào? Đúng thật là ba đứa chúng cháu đã xảy ra xô xát. Châu Anh đã khiến cháu bị thương nên cháu mới điên tiết đẩy cậu ấy ra. Không ngờ cậu ấy lại bị đâm đầu vào đinh. Nhưng lúc đó cậu ấy chưa chết, là cháu và Thanh Tú đã... Mày câm mồm lại cho tao! Thanh Tú ở bên cạnh hét lên đường đột, cắt ngang lời tự thú của Công Minh. Mắt cô ta long sòng sọc những tia máu hung tợn, lời lẽ thốt ra cũng đầy oán thán và sỉ nhục. Để tránh loạn, công an đã đưa cô ta đến phòng tạm giam, tiếp tục lấy lời khai từ Công Minh. Thanh Tú không cam chịu nên giãy giụa điên cuồng, quyết tâm không cho cậu ta nói thêm lời nào. Trước sự phẫn nộ của cô ta, Công Minh chỉ khẽ cất lời. Nếu cậu không quay đầu, Châu Anh sẽ biến cậu thành món đồ chơi, vĩnh viễn không thể chạy trốn. Một lời đó của Công Minh khiến Thanh Tú sững lại. Lúc bị đẩy vào nhà giam, cô ta cũng chẳng la ó ầm ĩ nữa. Lời cậu ta nói trực tiếp khiến Thanh Tú sợ hãi. Nỗi sợ hãi đã tạm thời biến mất, giờ lại xuất hiện. Trước đó còn tự tin vào tấm bùa mà sư thầy cho. Giờ Thanh Tú bỗng cảm thấy thứ đó chẳng là gì cả. Cô ta bỗng tin rằng Châu Anh thật sự rất ghê gớm, có thể khiến cô ta chết đi sống lại theo ý thích. Thanh Tú vẫn luôn sợ bị đi tù, nhưng vào giây phút này cô ta lại sợ bị trả thù hơn bao giờ hết. Cái tên Công Minh đó rốt cuộc cậu ta đã phải trải qua những gì trong suốt quãng thời gian vừa qua? Rốt cuộc đã có chuyện gì? Rốt cuộc là Châu Anh đã âm thầm trả thù cậu ta bao nhiêu lần rồi? Đêm nào Châu Anh cũng hành hạ chó. Công Minh đưa hai tay lên bưng mặt, những giọt nước mắt muộn màng len qua kẽ tay, nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo. Công an nhìn bộ dạng thê thảm của cậu ta mà thở dài. Bọn họ làm gì tin chuyện ma quỷ, nhưng những gì cần phải khai thì cậu ta cũng khai hết rồi. Giờ là lúc để cậu ta tự mình ân hận. Công Minh run rẩy nói không thành lời, cổ họng nghẹn lại cái sự chát đắng cùng cực. Châu Anh đi theo cháu mọi lúc, lúc nào cậu ấy cũng bắt cháu phải nhìn thấy gương mặt của người mình đã sát hại. Cháu bị ám ảnh, cháu thật sự không cách nào quên đi được ngày hôm ấy Châu Anh đã bị chúng cháu bỏ rơi như thế nào. Nếu lúc đó cháu chịu gọi cho bệnh viện thì có lẽ giờ Châu Anh đã không phải ra đi. Những ngày qua Châu Anh khiến cháu thành kẻ điên, nhưng cháu vẫn nhận thức được cha mẹ cháu lo lắng như thế nào khi thấy con mình bị như vậy. Cháu hiểu được rồi, cháu biết cha mẹ Châu Anh tổn thương như thế nào trước sự ra đi của cậu ấy. Tất cả đều là lỗi của cháu. Cháu muốn chịu trách nhiệm cho tất cả. Nếu điều đó có thể khiến linh hồn Châu Anh thanh thản, hãy bỏ tù cháu, hãy để cháu dùng quãng đời sau này đền tội cho cậu ấy. Sự day dứt ân hận muộn màng của Công Minh vẫn không cách nào khiến Châu Anh sống lại. Trong khi đó, một mình Thanh Tú ở trong phòng tạm giam đang cảm thấy sợ hãi đến cực độ. Cô ta thu mình vào trong góc tường, hai tay ôm lấy cả người mình. Dù Châu Anh chẳng xuất hiện, nhưng cô ta cứ có cảm giác con ma nữ kia vẫn đang luẩn quẩn đâu đây. Sự giày vò vô hình đó khiến Thanh Tú rất mỏi mệt, nhưng cô ta cũng chẳng dám lơ đãng. Chỉ sợ mình chợp mắt một chút thôi thì hình bóng quen thuộc kia lại xuất hiện mà hù dọa cô ta. Giờ này chắc Công Minh đã khai hết mọi chuyện rồi, rằng hai người họ đã thấy chết mà không cứu. Hôm đó lúc đầu Châu Anh bị ghim vào đinh thì cô ấy vẫn chưa chết, hơi thở vẫn thoi thóp một cách yếu ớt. Nhưng chính Thanh Tú đã không cho Công Minh cứu Châu Anh. Tú thật sự muốn bản thân của mình chết đi. Một kẻ phải nhẫn tâm đến nhường nào mới có thể làm ra cái loại chuyện ghê tởm đến như vậy. Lần đầu tiên sau khi chuyện đó xảy ra, Thanh Tú cảm thấy tự khinh thường bản thân mình. Một đứa con gái được cho ăn học như cô ta, sau cùng cũng vì hai chữ ghen tị mà đánh mất hoàn toàn tương lai của mình. Một cơn gió thoảng qua khiến Thanh Tú khẽ rùng mình. Trong này rất kín, làm gì có gió lọt được đến đây cơ chứ. Một nỗi bất an mơ hồ dâng lên. Tú nhắm tịt mắt ngăn không cho bản thân nhìn thấy gì cả. Cô ta sợ mình mở mắt sẽ trông thấy thứ không nên trông thấy. Nhưng bên tai cô ta vang lên một giọng xa lạ. Không phải cái thanh âm đáng sợ, nhưng quen thuộc, vẫn luôn ám ảnh mình hằng ngày. Rồi Tú cho rằng con ma nữ kia đang đánh lừa mình. Vậy nên cho dù người đàn ông ngoài song sắt có gọi thế nào, cô ta vẫn nhất quyết không nghe. Còn cất lời mắng chửi thật nặng nề, khiến anh công an cảm thấy rất bực mình. Anh đến mở cửa ra rồi đi vào trong, trực tiếp lay cô ta cho tỉnh. Cho tới lúc này, Tú mới chịu tin mà mở mắt ra nhìn. Thấy người đàn ông xa lạ trước mắt, Tú lại cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Phút chốc buông lời cảnh giác, ánh mắt cô ta lơ đãng nhìn về một góc phòng giam. Ngay lập tức cô ta giật nảy mình. Trái tim dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt đầy kinh hãi của Tú khiến anh công an kia quay đầu nhìn theo. Nhưng ở nơi đó làm gì có ai chứ? Thật là kỳ lạ. Anh ta không biết rằng thứ mà Tú nhìn thấy thật sự rất kinh khủng. Châu Anh đang ngồi tựa vào bức tường đối diện cô ta, gương mặt trắng bệch và đôi mắt vô hồn mở to hướng thẳng về phía này. Đó là dáng vẻ của Châu Anh lúc chết. Thật sự cô đang ở đó, hiện hữu trước mặt cô ta với dáng vẻ lúc oan uổng chết đi. Nhưng không sao, Thanh Tú lại cảm thấy Châu Anh thật sự vẫn đang nhìn mình, chứ không chỉ đơn giản là ánh mắt vô hồn trống rỗng. Không quan trọng nữa, cô ta phải tìm cách rời khỏi đây. Cô ta phải nhanh chóng chạy khỏi đây. Thanh Tú giãy giụa muốn bỏ chạy nhưng bị anh công an kia cản lại. Cô ta khóc lóc cầu xin đối phương thả mình ra, nếu không mình sẽ chết. Nhưng dĩ nhiên anh ta làm gì tin. Cô ta còn chỉ vào góc phòng nói rằng Châu Anh đang ở đó khiến anh công an hết sức phiền lòng. Trực tiếp bỏ ra ngoài rồi nhốt cô ta lại trong phòng giam, mặc kệ những lời ỉ ôi của đứa mà anh ta cho là bị điên mất rồi. Rất nhanh, anh ta đã khuất mắt sau hành lang dài. Giờ này chỉ còn một mình Thanh Tú ở nơi này mà thôi. Cô ta nín bặt, mắt dán chặt vào cái xác vẫn bất động ở trong góc phòng. Tay chân hoảng loạn muốn lùi về sau, muốn né ra cái xác càng xa càng tốt. Nhưng giờ này sau lưng cô ta chỉ có song sắt lạnh lẽo. Cô ta đã đổi chỗ ngồi, nhưng mắt của Châu Anh vẫn bất động ở vị trí ban đầu. Đúng nghĩa là một cái xác không hồn không thể cử động. Chỉ là Thanh Tú biết cái xác thật của Châu Anh đã được chôn cất tử tế từ lâu rồi. Thứ mà cô ta nhìn thấy chỉ là ảo ảnh mà thôi. Hay chính xác hơn, vong hồn Châu Anh chỉ đang cố tình trêu chọc, muốn cô ta thấy lại cái dáng vẻ ra đi đầy oan uổng của mình mà thôi. Đúng lúc này, đôi con người của Châu Anh bỗng xoay tròn mất kiểm soát. Sau đó, lại dừng lại nhìn thẳng về phía Thanh Tú. Gương mặt trắng bệch, cứng đờ của Châu Anh dần dần có sự thay đổi. Khóe môi cô từ từ cong lên, tạo thành một nụ cười đầy sự quỷ dị. Cơ thể con ma nữ cũng bắt đầu chuyển động, tay chân cô vùng vẫy muốn đến chỗ Thanh Tú. Nhưng cây đinh kim sau đầu đã giữ cô lại. Châu Anh không giãy giụa nữa, lặng im trong chốc lát như một cái máy hết năng lượng. Thanh Tú thở không ra hơi, cả người cô ta căng cứng không dám nhúc nhích. Chỉ sợ mình cử động một tí thôi thì Châu Anh sẽ xông tới cắn cô ta thành trăm nghìn mảnh. Lúc này Châu Anh lại bắt đầu đưa bàn tay lên nắm chặt đầu mình. Trước sự bàng hoàng của Tú mà cô tự kéo đầu mình ra khỏi cây đinh. Cây đinh nhọn hoắt dính đầy máu cũng từ từ lộ ra phía sau đó. Hết bị kìm hãm, Châu Anh cuối cùng cũng có thể tiến về phía cô bạn thân của mình. Còn mà nữ bò dưới đất như con thú bốn chân, chậm chậm tiến đến chỗ mà Thanh Tú đang ngồi sững như trời trồng. Bò tới đâu, nụ cười trên môi cô sâu hoắm tới đó. Cái thứ thanh âm khàn đặc trong cổ họng cô như tiếng kêu của một con quỷ nghe cũng càng rõ ràng. Thanh Tú sợ tái mặt muốn tìm chỗ trốn nhưng không được. Tấm lưng mảnh khảnh dán chặt vào song sắt, chỉ hận không thể nhỏ bé hơn một chút mà lọt ra ngoài. Bỏ đến gần chỗ Thanh Tú, Châu Anh khẽ nghiêng nghiêng cái đầu sang một bên như bị gãy. Máu từ cái lỗ sau đầu cô tuôn ra tanh tưởi cả khắp phòng vắng lặng. Châu Anh dừng lại ở trước mặt Thanh Tú rồi bất động. Lúc này cô ta còn quên mất cả chuyện thở. Trong mắt hoàn toàn chỉ có đôi con người sâu thăm thẳm của vong hồn kẻ đã chết. Gương mặt này Thanh Tú đã thấy vô số lần. Và rồi cô ta chợt nhận ra rằng mình với người con gái này từng có một tình bạn thân thiết đến như vậy. Cậu có nhớ mình không? Trái ngược với dáng vẻ đáng sợ của mình, Châu Anh lại cất ra một thứ âm thanh dễ nghe, là thứ âm thanh trong trẻo mà Thanh Tú từng khen lấy khen để của bản thân của mình. Giọng của Châu Anh rất ngọt ngào cũng rất bắt tai, nhưng những lúc cô thốt ra thứ thanh âm dịu dàng đó lại không mang dáng vẻ của ma của quỷ như bây giờ. Lúc Châu Anh mở miệng, Tú nghe thấy tiếng lào xạo ở trong miệng cô, dường như còn thấy có những vật sắc nhọn ở trong miệng cô nữa. Lúc này máu từ trong miệng của Châu Anh chậm chậm tuôn ra. Thanh Tú kinh hồn bạt vía vì sợ hãi, nhưng Châu Anh lại chẳng có biểu hiện gì của đau đớn cả, thậm chí vẫn duy trì nụ cười quái đản mà cất lên những lời êm tai. Cậu nhớ mình mà, đúng không? Mày cút đi! Cậu không nhớ mình chút nào sao? Thưa quỷ thưa yêu như mày, mau cút đi! Sao cậu lại nặng lời với mình như vậy? Âm thanh ngọt ngào của Châu Anh dần dần thay đổi, bắt đầu xuất hiện sự hỗn tạp và nặng nề khó nghe. Càng nói, máu từ trong miệng cô chảy ra càng nhiều. Cho tới lúc này Thanh Tú mới nhìn rõ được thứ cắm đầy trong miệng cô là đinh sắt. Tú sờn hết cả gai ốc, hai bàn tay siết lại thành quyền, chặt đến độ mấy đầu ngón tay xuyên qua lớp da làm lòng bàn tay chảy máu. Nhưng cái đau thể xác hiện giờ sao đánh được bằng nỗi sợ hãi đang dày vò tâm trí. Gương mặt trắng bệch và ánh mắt chết người của Châu Anh gần ngay trong gang tấc. Thanh Tú dường như còn ngửi được mùi máu cùng mùi thịt thối rữa nát toát ra từ gương mặt kia. Trong khi đó Châu Anh vẫn mong chờ một câu trả lời, đồng thời sự kiên nhẫn cũng mất dần, kéo theo thanh âm càng lúc càng khàn đặc khó chịu. Nếu bây giờ cậu nói cậu nhớ tớ, tớ sẽ tha mạng cho cậu. Mày là con ma đáng chết, mày đừng hòng hù dọa tao. Vậy là cậu nhất quyết chống đối tớ sao? Tao không có sợ mày đâu. Có ngon thì giết chết tao đi, mày có giỏi thì giết. Sau những gì mày làm với tao, cái chết là quá nhẹ nhàng với mày. Tiếng cào rú nghe như tiếng kêu vọng lên từ dưới địa ngục vừa dứt thì Châu Anh đột ngột lao tới, một tay bóp chặt lấy cổ Thanh Tú, tay còn lại thì đưa lên rút từ trong lưỡi mình ra một cây đinh nhọn hoắt. Tú trợn trừng mắt, giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay đầy sức mạnh của con ma nữ, nhưng không thành. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cây đinh dính đầy máu từ từ áp sát con người của mình. Một tiếng thét thất thanh vang lên. Châu Anh đóng cây đinh vào một bên mắt của Thanh Tú. Máu, nước mắt nhảy nhụa hòa lại vào nhau. Tú hét càng thê thảm thì tiếng cười của con ma nữ càng khoái trá. Chưa dừng lại ở đó, Châu Anh lại tiếp tục rút thêm một cây đinh khác từ trong miệng mình ra, trực tiếp đóng vào trán của Thanh Tú. Nhưng tuyệt nhiên cô ta không chết đi. Toàn bộ quá trình đau đớn và ghê tởm đó, cô ta là người cảm nhận rõ hơn ai hết. Cái xiết cổ càng lúc càng chặt, Thanh Tú giãy giụa vì không thở được. Giờ đây cô ta chỉ còn nhìn được một bên mắt, nhưng nước mắt sớm đã làm nhòe mọi thứ. Trong ánh nhìn mơ hồ, cô ta như thấy nụ cười đầy hả dạ của Châu Anh. Nhìn thấy một Châu Anh ác độc, đến cả quỷ ma cũng không sánh bằng. Trong cơn mơ hồ, Thanh Tú nhớ lại nụ cười xinh đẹp của bạn mình khi trước. So với lúc này cứ như hai con người khác nhau vậy. Thanh Tú chợt nhận ra, chính bản thân cô ta đã khiến mọi chuyện đi đến bước đường này. Là tớ hại chết cậu, là tớ đã giết chết cậu. Thanh Tú ú ớ những lời thừa nhận muộn màng. Cho tới lúc này, cô ta mới nhận ra chuyện mình làm kinh khủng đến mức nào. Chỉ là đã quá trễ rồi. Vong hồn của Châu Anh đã không thể tha thứ cho kẻ tội đồ đầy mình. Vậy nên cho dù không được siêu sinh, Châu Anh cũng nhất định phải kéo theo cô bạn sống ác không bằng trâu bằng chó. Châu Anh lại rút ra từ trong miệng mình một cây đinh. Lần này cô cắm thẳng vào con mắt còn lại của Thanh Tú. Thứ sau cùng mà Thanh Tú nhìn thấy chỉ có sự oán giận đến cùng cực của vong hồn người mình đã hại chết. Cho đến khi mọi người phát hiện ra mọi chuyện thì Thanh Tú đã cắn lưỡi chết, cái xác đã lạnh từ lâu. Theo trích xuất của camera ghi lại, trước lúc đi đến quyết định tự sát, Thanh Tú đã không ngừng khóc lóc rồi nói lời xin lỗi. Cho dù chung quanh chỉ có một mình cô ta đi chăng nữa, cậu mình xem được đoạn video này cũng khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống dập đầu đến chảy máu, xin Châu Anh hãy tha thứ cho mình. Ngay sau đó, cậu ta lại tự mình phát điên. Lúc đem đến bệnh viện để chạy chữa thì cậu ta đã không thể cứu. Quãng đời còn lại chỉ có thể chôn vùi trong bệnh viện tâm thần. Một tháng sau đó, toàn bộ sự thật về sự ra đi của nữ sinh viên Châu Anh được điều tra rõ. Chính lòng đố kỵ đã đẩy mọi chuyện đi quá xa. Nếu Thanh Tú không nổi lòng ganh ghét Châu Anh, thì giờ Châu Anh đã hoàn thành ước nguyện xin học bổng sang Nga du học. Còn Thanh Tú vẫn tiếp tục là một cô sinh viên hoài bão tương lai. Và Công Minh vẫn là người công dân có ích cho xã hội. Nhưng sau cùng, Châu Anh đã chết. Thanh Tú cũng không thoát khỏi sự dằn vặt mà tự dâng mình cho tử thần. Còn Công Minh thì cả đời phải sống mà không biết gì. Và bản thân cậu ta vẫn bị cái chết của Châu Anh ám ảnh. Mãi về sau này cũng chỉ có thể bị ám ảnh điên cuồng như thế. Đó là một câu chuyện đầy những bi thương và tiếc nuối. Tiếc thay cho những số phận bị chính cái gọi là ganh tị vùi dập, chôn vùi cả thanh xuân. Toàn bộ câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay đã kết thúc. Cảm ơn tác giả Thực rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Và bây giờ mời quý vị đồng hành tiếp với Thuận câu chuyện thứ hai của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu mang tên Đêm trong nhà xác. Một buổi chiều muộn tại Bệnh viện Việt Đức, cơn mưa giao mùa vừa mới chỉ hơi ngớt sau mấy tiếng đồng hồ chút nước xuống thành phố. Kết thúc ca trực buổi chiều ở bệnh viện, Phương lên đường trở về phòng trọ sau một buổi chiều mệt mỏi. Ngày hôm nay, cô sinh viên của Đại học Y Hà Nội đã tham gia cứu chữa cho mấy người gặp tai nạn phải khâu những vết thương. Mùi tanh tanh lợ lợ của máu me vẫn còn ám trong mũi của cô, nhưng có lẽ cô cũng đã quen với điều ấy. Chậm rãi bước từng bước trên cái vỉa hè quen thuộc với những hàng rong bán bánh, bán xiên mà ngày nào cô cũng ghé qua ăn lúc tan tầm. Phương hít thở sâu, rồi thở dài ra một cái. Trong đầu cô đang nghĩ đến thời gian tới đây phải thường xuyên túc trực tại bệnh viện. Khi ấy sẽ là đợt nghỉ lễ, lại có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra cho mà xem. Đang vu vơ suy nghĩ những điều bận rộn sắp tới ấy, bỗng nhiên ở một quán đồ nướng vỉa hè, một giọng nói của một cậu thanh niên vang lên. Phương phải không? Phương quay qua nhìn, là một chàng trai đang vẫy cô tiến lại. Cậu ta lại lên tiếng. Nhìn gì thế? Không nhận ra tao à? Tao là Kiên, bạn hồi cấp 3 của mày đây. Cái thằng mà cả lớp toàn gọi là giáo sư ấy, nhớ ra chưa? Giáo sư, úi dồi ôi, tao nhớ rồi. Dạo này khỏe không? Sau này qua tận đây ăn cơ à? Thằng Kiên vẫy Phương lại, bảo cô ngồi xuống, đoạn nó lấy cốc nước đưa cho cô rồi nói. Khỏe, tao dạo này khỏe lắm. Này tao ở trọ chán quá, qua bên này xem chơi từ chiều cơ. Mà mày vừa trực bệnh viện xong hả? Làm ở Việt Đức à? Phương ngồi xuống, đỡ lấy cốc nước mà bảo. Tao đang thực tập ở đây, vừa hết ca trực xong đấy, này mệt thực luôn ấy. Thế à, này có phải trực tối không? Ngồi ăn với tao luôn cho vui. Ui trời, bạn chọn ngày qua chơi khéo thế. Đúng hôm mình không phải trực tối. Tưởng gì chưa được mời ăn là mình không khách khí đâu nha. Đỡ phải về nhà nấu cơm mệt lắm. Hai đứa chúng nó nhìn nhau mà cười lớn. Cũng đã lâu lắm rồi từ sau khi lên đại học, Phương chưa gặp lại bạn cũ từ cấp 3. Mấy năm trời học y, hôm nào cũng vùi đầu trong bài tập, vùi đầu vào những video bài giảng. Rất ít khi cô có thời gian nghỉ. Thằng Kiên gọi với vào bên trong quán. Anh ơi,

Mấy năm sau bác Nam thi đỗ quân y. Cái năm Pol Pot đánh nước ta, ông xung phong vào Nam làm lính quân y. Ông dũng cảm gan dạ xông pha cứu chữa thương, bệnh binh. Chẳng may ông trúng đạn của quân giặc, bị trọng thương, may được cấp cứu kịp thời. Nhưng sau chuyến đó ông đã không đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ quân ngũ nữa. Thế là ông được nghỉ hưu sớm. Không chịu thua bệnh tật, ông dùng kinh nghiệm nghề y của mình đã xin được vào làm tại nhà đại thể của Bệnh viện Hữu nghị Cộng hòa Dân chủ Đức, Việt Nam. Bây giờ là Bệnh viện Việt Đức. Tính ngót ra ông cũng làm nghề này được ngót 30 năm rồi. Kể tới đó bác Nam kéo cái ống tay lên để lộ ra những vết sẹo do cuộc phẫu thuật lấy mảnh đạn năm đó để lại cho Phương xem. Cánh tay trái của bác Nam trông nham nhở những vết thương do mảnh đạn, mảnh bom bắn vào, gần như biến dạng, không chỗ nào nguyên vẹn cả. Phương trông thấy sợ hãi mà bảo: "Ôi trời bác ơi, như này mà bác vẫn dám làm cái nghề này sao ạ?" "Dám chứ sao không, hồi ở bên Campuchia bác đụng xác chết suốt, giờ về đây làm cũng có sao đâu. Bác làm quen rồi cháu ạ." Bên ngoài kia, gió lại bắt đầu thổi. Trong gió nghe còn thoáng thấy những tiếng khóc, tiếng oán than, tiếng cười điên dại của ai đó. Những cái tiếng ấy kết hợp với tiếng gió thổi thì đúng là tạo nên một bản hòa ca rùng rợn. Phương nghe tiếng ngoài kia mà da gà da chó nổi hết cả lên. Những tiếng động ấy khiến cô nghĩ lại cái lúc ở trong phòng lạnh kia, đáng sợ, rùng rợn. Thế giới quan của cô hôm nay đã sụp đổ từ cái lúc chạm trán với hồn ma kia. Vậy là ma quỷ có thật, thậm chí là có cả tá đang ngồi hòa ca ngoài kia. Phương nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, giờ mới qua 12 giờ đêm. Nghĩ đến cái cảnh mà ra ngoài kia rồi cả đám ma quỷ chúng nó bu vào trêu, chắc cô vỡ tim mà chết mất. Thế là cô quyết định ở lại một lát nữa, tiện thể hỏi chuyện bác Nam, coi như làm quen thêm người trong bệnh viện. Bác này, bác cho cháu hỏi chút à. Cái thời gian đầu mà bác vào bệnh viện làm công việc này ý à, bác có gặp hiện tượng kỳ dị không bác? Bác Nam đưa tay lấy cái tích nước lá vối vừa mới hắm rót lấy một cốc, đưa lên miệng uống một ngụm rồi đáp: "Có, không những có mà còn có nhiều là đằng khác nữa." Đoàn bác Nam thở dài một tiếng rồi rơi vào trầm tư, hồi tưởng lại những ngày đầu vào làm việc. Những ngày đầu làm nhiệm vụ tiếp xúc trực tiếp với thi thể người ta, bác cũng sợ lắm chứ. Nhất là mấy người tai nạn giao thông, tai nạn lao động, chẳng ai nguyên vẹn cả. Nhưng làm lâu dần rồi cũng quen nên bác mới gắn bó được lâu như vậy. 30 năm rồi chứ ít gì đâu. Cái nghề này đặc biệt là vậy. Để gắn bó lâu dài được, quan trọng là phải có cái tâm. Với những tử thi chết vì bệnh tật thì bác Nam coi như họ đang ngủ thôi, để cho dễ làm việc. Còn với những người mất do tai nạn giao thông, tai nạn lao động, chết đuối hay bị người ta giết phân xác thành nhiều mảnh mới thực sự là đáng sợ và ám ảnh lâu dài. Có một lần nọ, độ cuối những năm 90 của thế kỷ trước, nhà xác Bệnh viện Việt Đức có nhận một tử thi chết đuối và phía công an đang tiến hành xác minh nguyên nhân tử vong, thân thế của nạn nhân. Họ còn bảo là nghi ngờ đây là án mạng chứ không phải tự tử. Sau một thời gian bên công an đã xác minh được thân thế và nhân thân của nạn nhân. Gia đình nạn nhân đến nhận xác để đưa về mai táng. Chính tay bác đã mở túi đựng tử thi ra để gia đình nhận diện chính xác rồi mới để họ đem về. Cái cảm giác mà khi mở túi ra cái mùi thối rữa của xác chết ngâm nước lâu ngày, da thịt đã trương phình, lại còn ủ lâu ngày trong cái túi đựng thi thể kín mít như vậy nó sộc ra. Dù bác đã mặc đồ bảo hộ đầy đủ, nhưng vẫn không thể che hết cái mùi ghê rợn ấy. Nghĩ lại bây giờ mà bác còn thấy ớn lạnh. Sau hôm ấy, bác bị sốt tới 3 ngày mới hết. Dẫu biết rằng mỗi lần tiếp xúc với xác chết là sẽ dễ nhiễm độc, rước bệnh vào người, nhưng chứng kiến sự đau khổ xót xa của những gia đình có người chết, nhất là những người chết do tai nạn giao thông, bác Nam lại tự nhủ lòng mình là phải lo cho những người xấu xấu đó thật tốt, để hương hồn họ có thể một phần nào đó bớt u uất. Bác Nam kể rằng, cuộc đời bác tiếp xúc với người chết nhiều, từ chiến trường tới nhà đại thể, nhà tang lễ bệnh viện, cũng đã gặp rất nhiều chuyện kỳ dị liên quan đến tâm linh rồi. Một trong những câu chuyện để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong 30 năm hành nghề của bác

chỉ có đôi mắt mở được và cái miệng mở được để lên tiếng mà thôi. Cô gái đứng đó vẻ mặt buồn tủi vô cùng mà bảo: cả nhà cháu chẳng ai hợp vía cháu để cháu có thể báo mộng. May mà về đây có bác, bác giúp cháu giải oan với. Cô có chuyện gì hãy nói với tôi giúp được nhất định sẽ giúp cho cô. Cô gái thấy bác đồng ý thì quỳ xuống mà lại rồi bảo: kẻ hạ độc cháu là bạn thân của cháu. Nó ghen tị vì cái anh mà nó thích lại thích cháu. Nó đã hạ độc cháu bác ơi. Thế chất độc mua ở đâu để tôi báo với công an? Ở tiệm hoa quả gần nhà cháu. Bác giúp cháu nhà bác ơi. Cháu không muốn tụ oán khi mà thành quỷ đâu bác ơi. Bác Nam nghe bảo là tiệm hoa quả thì bắt đầu suy nghĩ. Ở tiệm hoa quả nhỏ thì mua được cái gì mà hạ độc nhỉ? Đang định hỏi tiếp nhưng lúc liếc mắt ra thì cô gái ấy đã biến mất từ lúc nào. Cơ thể bác bắt đầu nhẹ dần, tay chân bắt đầu có thể cử động được. Bác cũng đã tỉnh táo hơn. Bỗng nhiên ở ngoài cửa nghe tiếng gõ kèm theo tiếng gọi: chú Nam ơi, chú Nam, cháu Tuấn đây. Cháu đến thay ca sớm cho chú đây, 4 giờ rồi. Mở cửa cho cháu với. Bác Nam lúc ấy chợt nhớ ra là hôm qua có dặn cậu Tuấn cũng là nhân viên nhà đại thể này đến để giao ca sáng sớm. Hôm nay nhà bác làm dỗ cho ông cụ thân sinh. Bác lật đật vào phòng, bật điện lên lấy chùm chìa khóa, rồi vừa chạy ra vừa nói to: đây đây, cậu chờ tôi chút. Cánh cửa mở ra, cậu Tuấn đi vào. Bác Nam xếp đồ gọn gàng lại, rồi cầm lấy chiếc chìa khóa xe đi ra. Đoạn dặn cậu Tuấn: sáng nay là công an đến làm khám nghiệm tử thi đấy nhá. Tôi dặn này, lúc nào họ đến thì gọi tôi một tiếng để tôi tới nhá. Sao thế bác? Họ khám nghiệm xong cứ để cháu làm nốt cho. Bác đến làm gì nữa à? Ca trực của bác là cuối chiều mà. Thì tôi có việc nên đến xem chút thôi, nhớ nhá. Thôi, tôi về làm cơm sớm đây. Nói xong bác nhanh chân chạy ra chỗ để xe, nổ máy rồi ra khỏi bệnh viện để trở về căn nhà ở ngoại ô thành phố. Trong đầu vẫn nhớ như in cái cuộc gặp gỡ và trò chuyện với hồn ma cô gái ấy. Phương kể tới đó thì thằng Kiên bỗng nhiên tỏ vẻ ngạc nhiên lắm mà nói: ồ, thế cái ông bác tên Nam đó có mắt âm dương à mày? Hiếm có đấy nhá. Phương đang nhai miếng rau quấn thịt trong miệng, nghe thế thì hỏi: hả? Mắt âm dương là gì hả mày? Nghe lạ thế. Trước giờ tao chỉ biết mắt cận viễn loạn thị thôi, chứ chưa nghe mắt âm dương bao giờ. Là bên nổ bên xịt à? Còn hâm, mắt âm dương là của hiếm trong tâm linh đấy nhá. Nhưng ai có mắt âm dương nhá là sẽ nhìn thấy được ma quỷ này, nhìn được phong thủy tốt xấu nhá. Lợi hại ghê đấy nhá. Thế theo mày nói là mắt âm dương nhìn thấy ma, thế tao nhìn thấy cái chị mà chết vì xe tông kia, thế là tao cũng có mắt âm dương à? Thằng Hiếu nghe xong thì nhìn thẳng vào hai mắt của Phương một hồi rồi bảo: không phải, đó là người ta cố tình để mày thấy người ta thôi, chứ không phải là ai mày cũng nhìn thấy đâu nha. Như bác Nam kia bảo, ngày nào bác cũng nhìn thấy người ta đi ra đi vào phòng chứa xác như đi chợ thế kia, thì chắc chắn bác ấy có mắt âm dương rồi. Mày kể tiếp cho tao đi, sau đó rồi sao nữa? Tiếp tục câu chuyện của bác Nam ngày hôm đó. Từ sáng sớm nhà bác Nam đã đầy đủ con cháu về làm dỗ cho ông cụ thân sinh của bác. Ai nấy đều tất bật chuẩn bị, chạy ra chạy vào cắt tiết gà, thái thịt, nhặt rau, ai cũng bận cả. Bác Nam cũng không ngoại lệ, bác là con trưởng nên lúc nào cũng đi đầu chỉ đạo mọi người làm. Sau bác còn một em trai và một em gái nữa. Mọi năm thì nhà của bác luôn vang tiếng chỉ đạo của bác, hướng dẫn mọi người làm nọ làm kia. Thế nhưng năm nay lại vô cùng kỳ lạ. Bác Nam im lìm không nói câu nào, tâm hồn cứ như là ở trên mây vậy. Lắm lúc con cháu gọi hỏi đồ đạc cái này cái kia ở đâu, gọi đến mấy câu bác mới thưa. Ai cũng nhận ra là bác có tâm sự gì đó, thế nhưng cũng chẳng ai dám hỏi gì cả. Đến độ hơn 8 giờ sáng, chiếc máy điện thoại của bác Nam rung lên, báo có người gọi. Ngay lập tức bác rút điện thoại ra bấm nghe. Alo, Tuấn hả? Họ đến chưa? Đầu dây bên kia là cậu Tuấn. Cậu bảo rằng công an đến rồi, chuẩn bị giải phẫu tử thi. Chỉ chờ có câu đó, bác Nam bỏ hết mọi việc, rửa vội cái tay rồi lên xe phóng đi luôn. Đi mất khoảng một tiếng đến nơi, bên công an vẫn đang làm việc, có cả người nhà chứng kiến. Ba người mặc đồ bảo hộ đang giải phẫu, người giải phẫu, người chụp ảnh ghi chép. Đứng chờ sốt ruột một lát họ đi ra, bác Nam vội hỏi. Cán bộ, thế trong thi thể có gì bất thường không? Các đồng chí công an ở đây đều quen bác Nam cả, nên họ cũng nói cho bác biết sơ bộ kết quả. Kết quả được ghi lại rằng nạn nhân tử vong do suy hô hấp, trong dạ dày thu được chất dịch màu nâu, nghi vấn do trúng độc cyanua. Thấy có chất độc cyanua, bác Nam mới hỏi. Các chú này, cyanua theo như tôi biết là chất kịch độc, không được tùy ý bán cho người dân đúng không các chú? Một đồng chí công an tháo chiếc khẩu trang ra rồi trả lời bác. Đúng rồi bác ạ, cyanua là chất kịch độc nên theo quy định của luật pháp Việt Nam ở thời điểm hiện tại, cá nhân tổ chức bán hóa chất này đều phải có giấy phép kinh doanh. Những công ty hóa chất được cấp phép bán mặt hàng này chỉ bán cho những đơn vị có chức năng và cũng phải được nhà nước cấp phép. Bên cạnh đó, các điều khoản về kinh doanh hóa chất nhỏ lẻ được quy định chặt chẽ định kỳ hàng năm. Tổ chức cá nhân phải báo cáo đầy đủ thông tin về việc sản xuất kinh doanh, sử dụng hóa chất gửi Sở Công Thương và Cục Hóa Chất. Thế cậu có biết loại hoa quả nào có thể chứa cyanua không? Anh công an nghĩ ngợi một hồi rồi anh nói. Nếu cháu không nhầm thì hình như lõi táo, lõi lê nó có cyanua hay sao ý bác ạ? Thôi, cháu về cơ quan đây, nhanh còn nhiều vụ phải làm bác ạ. Thế cậu về nhé. À, nếu mà xác định đúng là cyanua thì cậu bảo tôi được không? Anh công an thấy bác Nam bảo thế thì cũng gật đầu đồng ý, vì trước sau gì kết quả khám nghiệm cũng được công bố. Đợi lúc công an ra về, bác Nam đi lên sảnh bệnh viện, đến chỗ làm hồ sơ thủ tục nhập viện hỏi cách cô ở đó, địa chỉ của cô gái xấu số kia. Nhận được địa chỉ, bác ra xe phóng thẳng tới đó. Địa chỉ ấy cách bệnh viện cũng vài cây số nên bác đi cũng nhanh chóng đến nơi. Đến đó thì bác vẫn thấy công an phong tỏa căn phòng trọ của cô gái đó. Lại nhìn ra đầu ngõ quả thực là có quầy bán hoa quả thật. Bác tiến lại hỏi bà bán hoa quả. Chào chị tôi, cho tôi hỏi chút được không? Bà bán hoa quả thấy có khách đến thì vui vẻ niềm nở. Thế bác cứ hỏi, cứ liên quan đến hoa quả với mấy chuyện quanh đây tôi trả lời được. Cho tôi hỏi là mấy hôm trước có ai đến mua táo với lê của chị với số lượng lớn không? Bà bán hoa quả ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu liên lịa. Có bác ạ, cái đứa cùng trọ với cả cái con bé vừa mất, trọ trong này này, vẫn đang bị phong tỏa đấy. Hôm nọ có mua của tôi cả táo cả lê, mua quá nửa thúng táo của tôi luôn này. Thấy bảo là mang đi ăn tiệc hay gì đấy. Bác Nam nghe đến đây thì đã hiểu ra mọi chuyện. Đúng lúc ấy anh công an kia cũng nhắn tin cho bác là chất độc chính xác là cyanua, thì bác càng khẳng định chắc nịch hung thủ là cô bạn của cô gái kia. Bác cảm ơn bà bán hoa quả, tiện tay mua lấy quả dưa hấu rồi phóng ngay đến đồn công an gặp anh công an kia. Tới nơi, bác kể lại mọi thứ cho anh công an kia nghe. Anh nghe xong thì bán tín bán nghi, nhưng điều tra những chỗ bán cyanua thì họ đều khai báo là cả thời gian gần đây không có ai mua, thế nên mọi thứ đổ dồn vào cô bạn kia. Bắn đi vài hôm trong một ca trực, bác Nam đang nghỉ trưa. Trong giấc mơ bác bỗng thấy cô gái xấu số đó hiện lên nói cảm ơn bác đã giúp cô ấy giải oán, rồi cô tan biến đi. Bác giật mình tỉnh dậy, đúng lúc đồng nghiệp đi vào bảo là đã bắt được hung thủ hại cô gái kia, chính là bạn thân của cô ấy, ở chung trọ luôn. Do mâu thuẫn chuyện tình cảm nên mới ra tay như vậy. Cô ta mua số lượng lớn táo và lê về, tách lấy hạt rồi nghiền nhỏ ra, và vào cốc nước ép sinh tố của bạn thân mình. Nhưng đen đủi cho cô ta là lúc mang táo kia đi vứt thì đã bị camera nhà dân ghi lại. Kết hợp thêm lời khai của bà bán hoa quả thì cô ta đã phải nhận tội. Kể lại câu chuyện tâm linh ly kỳ ấy, bác Nam vẫn còn khẽ rùng mình. Đoạn bác lại thở dài mà nói với Phương. Đúng là trên đời này con người giết nhau vì lòng đố kỵ mà. Dù là cái lợi nhỏ cũng không bỏ qua cho nhau. Thật là. Không khí đang rơi vào trầm lắng thì đột nhiên ngoài trời lóe lên một tia sét, rồi nghe tiếng sấm đánh đến đùng một cái. Phương giật thót mình suýt ngã. Bác Nam ngồi đó cười cười. Cháu cứ bình tĩnh không phải sợ. Nắng mưa là chuyện của trời mà, cứ ngồi nói chuyện thôi. Cháu đang trong hoàn cảnh này thì sợ cũng không lạ, nhưng cứ yên tâm không sao đâu. Phương được bác Nam trấn tĩnh thì mới yên tâm mà ngồi vững lại. Thằng Kiên nghe đến đoạn Phương bị sấm làm cho giật mình thì cười lớn, vỗ đùi đen đét mà bảo. Ôi giời, bác sĩ của chúng ta từng nay rồi mà còn sợ sấm sét à? Chả sợ à? Mày thử vừa gặp ma xong xong là thấy sấm sét đùng đùng xem, có sợ vãi đặc quần không? Thằng Kiên nghe thế lại được thể lên mặt. Ôi dào ơi, ma quỷ á, tao bắt cả đống mang về bắt dọn phòng trọ cho tao kia kìa. Dám ba con ma con quỷ, tao lại trả vác bùa rượt quanh Hà Nội cho mày xem. Khiếp, tao xin mày, làm như mày làm thầy Pháp không bằng ấy. Thằng Kiên nghe vậy thì chìa ngay bàn tay ra, nó gồng tay lên một cái. Một ngọn lửa nhỏ bùng lên giữa lòng bàn tay nó. Phương trông thì há hốc mồm. Hóa ra thằng này là thầy Pháp thật à? Thằng Kiên bĩu môi. Thế nào, đã tin chưa? Ngoại trừ tài bốc phét với oánh rắm rong ra thì tao còn làm thầy Pháp nữa đấy nhá, đừng có đùa. Phương cũng cười cười nhìn thằng Kiên mà bảo. Đúng là nhân vật gây bất ngờ nhất cái lớp A1 K53 của thầy Toàn mà. Sinh viên công nghệ, đi viết chuyện ma, rồi giờ còn là thầy Pháp nữa. Thôi được rồi, mấy cái này bỏ qua đi. Thế còn chuyện gì trong nhà xác không, kể nốt cho tao nghe xem nào. Phương ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu bảo. Có chuyện này bác Nam kể cho tao nghe đây này. Lúc ấy bác Nam trấn tĩnh Phương yên ổn xong thì hỏi qua loa về Phương vài thứ rồi bảo. Đã từng có thời gian đáng sợ với bác cháu ạ. Nên nói sao nhỉ? Đêm vắng lặng, bác Nam kể về những câu chuyện rất rùng rợn. Nếu ai yếu vía thì sẽ la hét ngay. Đây là câu chuyện mà bác để ý rồi rút kinh nghiệm ngay. Hồi đó vì sợ những hương hồn vong linh những người đã khuất lạnh lẽo, cô đơn, nên hàng đêm tôi thường vào mở cửa nhà tang lễ để đốt hương và cúng thuốc lá. Cứ ngỡ là chuyện bình thường, mình có tâm thì mình cúng, thắp hương cho họ thôi. Nhưng nào ngờ, vài ba ngày sau là có xác đưa đến. Bác không tin dị đoan đâu, mà sự việc đó diễn ra trong thực tiễn, nó trùng hợp đến lạ phải ngỡ ngàng. Nghe đến đây, sức hấp dẫn của câu chuyện bắt đầu hé mở. Lúc này, Phương dường như đã quên đi nỗi sợ hãi, nên liên tiếp hỏi bác Nam, nào là về tâm linh có kỵ gì không? Tại sao lại có sự trùng hợp đến như vậy? Hay ông có sợ mỗi khi thức giấc nửa đêm, khi ngủ gần phòng chứa xác chết hay không? Tất cả những câu hỏi thắc mắc của Phương đều được bác trả lời rất cặn kẽ, chu đáo. Đó không phải là sự ngẫu nhiên, trùng hợp đâu. Bác nghĩ đó là điều kiêng kỵ, là một điểm báo trước. Mình làm nghề gì thì cũng phải có những kiêng kỵ buộc phải tránh, không tránh không được đâu. Nếu điều đó diễn ra một hai lần thì tôi không nói làm gì. Đằng này bác thấy lạ nên để ý. Quá nhiều lần sự việc diễn ra y chang như vậy. Lúc này bác tự nhủ với lòng rằng không được thắp hương, cúng thuốc gì nữa. Mình nghĩ tốt muốn giúp đỡ người đã khuất, nhưng hóa ra mình lại hại những người đang đứng trước ngưỡng cửa của sự sống và cái chết. Nên kể từ đó bác không thắp hương cúng thuốc nữa. Khi Phương đặt câu hỏi rằng lúc không thắp hương cúng thuốc thì nhà xác có tiếp nhận xác chết không? Bác Nam nói có nhưng ít, số lượng rất khiêm tốn chứ không như khi thắp hương. Nếu bác không thắp hương thì mỗi tháng chỉ nhận tầm vài ba xác thôi. Còn lúc trước thắp hương lên bàn thờ ở nhà tang lễ thì mỗi tháng tiếp nhận cả chục xác, có hôm hai ba xác luôn. Bác Nam nói rằng việc thắp hương cho người chết tại nhà tang lễ giống như cúng cô hồn vậy. Họ cứ đeo bám quấy phá và tìm kiếm những người sắp chết để bắt bớ đi theo họ. Bác Nam từ đó đã đúc kết được kinh nghiệm rằng mình giữ nhà xác, nếu thắp hương cúng thuốc thì cô hồn sẽ theo mình. Họ nghĩ mình xin được có thêm xác mới nên họ ban phát. Giúp đỡ ban phát kiểu gì, chứ ban phát cái kiểu đó đến bố mình cũng không dám nhận. Bác Nam còn kể rằng những lúc bạn bè muốn kiếm bác nhờ làm công việc hoặc trò chuyện cho khuây khỏa nhưng không thấy bác, nên họ đến chỗ bác làm rồi nhìn vào trong nơi giữ xác chết và gõ cửa. Thế là vài ngày sau, bác Nam lại tiếp nhận thêm xác chết, có khi là vài ba xác luôn. Bác Nam thở dài. Sự việc đó không phải ngẫu nhiên trùng hợp đâu. Theo bác, nó có yếu tố tâm linh và có thể kết nối được với thế giới bên kia. Thông thường các anh bạn đến tìm bác để tán gẫu thì đó là những lúc nơi lưu giữ trống xác. Và thế là vài hôm sau lại có cái xác tiếp nhận, nó ghê sợ đến cỡ vậy đó. Mà có phải một lần đâu, nhiều lần như vậy rồi. Bởi thế thấy vậy nên bác thường căn dặn bạn bè rằng ấy, khi nào có đến kiếm bác mà không thấy thì đừng có gõ cửa, cứ mở cửa đi vào tìm thôi. Bác Nam cho rằng cô hồn vong linh ở trong phòng giữ xác chết cứ nghĩ rằng gõ cửa là phải nhập xác nên cứ thế, không lâu là nơi đây lại tiếp nhận xác chết. Từ đó bác Nam ra quy định không cho bất kỳ ai đến gõ cửa nơi này và cho rằng đó như là điều kiêng kỵ đối với người làm nghề giữ nhà xác. Bác làm hẳn cái biển, đóng luôn ở ngoài cho người ta tiện đọc. Màn đêm tĩnh lặng, ngoài trời mây đen u ám mù mịt, chẳng nhìn thấy được một vì sao sáng chiếu gọi trên bầu trời. Cạnh bên nhà tang lễ, tiếng ếch nhái và các loài côn trùng không ngừng kêu vang, làm tăng thêm sự ảm đạm buồn bã đến tê tái thê lương. Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã gần tới 3 giờ sáng. Phương nhìn đồng hồ rồi bảo. Bác ơi, gần đến giờ chúng cháu chuyển ca rồi. Cháu cảm ơn bác hôm nay đã cứu cháu, giờ cháu phải về để trực đây ạ. Bác Nam cười hiền hậu rồi bảo. Được rồi, thế à, về trực nhé, cố gắng sau làm bác sĩ giỏi nhé cháu. Phương cười tươi gật đầu, bóng điện thoại cô vang lên, là bạn cô gọi. Hóa ra họ dậy không thấy Phương đây, nên đã gọi điện hỏi. Phương vội vã bước ra ngoài nhưng nhìn bóng đêm đen kia, cô lại bất giác sợ. Bác Nam thấy vậy hiểu ý, bác cầm chiếc đèn pin ra rồi bật lên soi đường, đưa cô về chỗ cả nhóm cô đang chờ. Tới nơi Phương cúi đầu cảm ơn bác Nam một lần nữa, rồi tụ họp lại với cả nhóm đi tới khu phòng bệnh để nhận ca trực. Cô bất giác quay lại nhìn về phía bác Nam. Bóng lưng của một người đàn ông đang ở bên kia sườn dốc cuộc đời cứ lầm lũi đi vào bóng tối tĩnh lặng, vắng vẻ. Vắng vẻ như cái nghề mà người ấy đang tận tụy cống hiến sức lực vậy. Một nhân viên nhà xác. Bầu trời Hà Nội đã chuyển về khuya. Thằng Kiên và Phương đã ngồi với nhau vài tiếng đồng hồ mà kể chuyện cho nhau nghe. Phương thấy đã muộn, bèn bảo thằng Kiên hỏi hóa đơn rồi chia tiền trả, nhưng thằng Kiên bảo không cần. Nó mới bảo, quán ăn này khi trước họ chuyển vào đây thì bị ma quỷ quấy rầy, làm ăn thua lỗ, gia đạo lục đục. Đúng hôm tao chán, tao qua đây thì thấy tình cảnh này nên tao bắt luôn mấy con vong trong này rồi. Họ cảm ơn tao nên cho tao tấm voucher ăn miễn phí một năm đây này. Vừa nói thằng Kiên vừa đưa ra một tờ giấy ghi voucher miễn phí ăn uống một năm dành tặng thầy Hoàng Kiên. Phương trông mà cũng bật cười. Đúng là trên đời này không có gì là không thể xảy ra mà. Hai đứa chúng nó đứng dậy chào tạm biệt chủ quán rồi cùng nhau ra về. Vừa đi vừa tán gẫu về những điều đã trải qua từ khi tốt nghiệp cấp 3 đến giờ. Khi tới phòng trọ của Phương, hai đứa chào tạm biệt nhau. Phương đẩy cổng đi vào khu trọ. Thằng Kiên tay đút túi quần, quay đi chưa được mấy bước thì bỗng nhiên nghe trong khu trọ của Phương có tiếng hét. Ôi dồi ôi, có người bị ma nhập bà con ơi, ma nhập. Thằng Kiên nghe vậy thì vội vàng chạy quay lại, xông thẳng vào khu trọ. Vào trong chỉ thấy đám người, trong đó có cả Phương chạy tán loạn. Phía sau là một người đàn ông hai mắt trợn trắng, cơn xanh nổi đầy mặt, đang gào rú mà đuổi tới. Thấy thằng Kiên quay lại, Phương mới bảo, đấy, ma của mày đấy, của mày tất nhá Kiên. Thằng Kiên vận phép mở mắt âm dương nhìn thì thấy là vong một người gầy trơ xương đang nhập vào người đàn ông kia. Không nói nhiều, nó vận nội lực, hai tay chắp lại, ba lá bùa màu vàng từ túi áo của nó bay vút ra. Miệng thằng Kiên lẩm nhẩm thần chú, những lá bùa theo sự điều khiển của thằng Kiên lao thẳng về phía người đàn ông kia. Ba lá bùa bốc cháy, chỉ thấy ngọn lửa tàn đi. Từ trong bụi cho tàn, những mũi phi tiêu lao ra găm thẳng vào đầu ông ta, rồi như bay xuyên qua đầu ông, đập vào tường, để lại ba hình ngọn lửa màu đỏ trên ấy. Chỉ nghe tiếng thét chói tai một cái, người đàn ông ấy đổ gục xuống.